Lạc Hoàng căm tức nhìn Tiêu Trường Phong, bất quá dư quang lại là thấy được một bên Lâm Nhược Vũ. Lập tức hai mắt tỏa sáng, sắc mặt giận dữ biến mất. Không xem qua trong mắt, lại là nhiều hơn mấy phần tham lam cùng dục vọng. Vị tiểu muội muội này, bộ dáng thật là tuấn tiếu, bao nhiêu tiền một đêm, ngươi ra cái giá, lao tử bao hết. Lạc Hoàng trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ. Lại là không có phát hiện Tiêu Trường Phong trong mắt, hàn mang tăng vọt. Chương 1086, nhục tới hẳn phải chết. Lạc Hoàng, vốn tên là Lạc Đức Hâm. Không môn không phái, nhưng là một cái chứ danh dược liệu con buôn. Hắn thường xuyên du tẩu cùng các đại thương hội cùng dược liệu nơi sản sinh ở giữa. Lấy kiếm tiền linh dược thiếu tiền mà sống. Bởi vì hắn thực lực cường hãn, lại thêm làm việc bá đạo. Cũng coi là bị hắn kiếm lời ước vạn gia tài. Lần này đến khắp nơi trai. Tự nhiên là vì đan dược. Đan dược dược hiệu thật sự quá tốt rồi. Lại thêm đan dược đấu giá hội thành công tổ chức. Khiến cho đan dược danh tiếng vang xa. Chỉ cần hơi chút thay đổi tay. Liền có thể kiếm lấy mấy lần trên lệch giá. Đây đối với Lạc Hoàng mà nói, tự nhiên là một kiện không cách nào cự tuyệt sự tình. Lần này hắn tại cái này ngồi chờ gần nửa tháng. Rốt cục chờ đến bán ngày. Vì thế hắn không tiếc lấy bạo lực chiếm cứ một chỗ tốt. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể cướp đoạt nhiều nhất đan dược. Nhưng lúc này lại bị người ngạnh sinh sinh gạt mở. Cái này khiến vốn là trời sinh tính dễ giận hắn hỏa khí nhảy lên thăng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Nhược Vũ lúc, tất cả hỏa khí lập tức biến mất. Chỉ còn lại lòng tràn đầy dục vọng. Lạc Hoàng ngoại trừ buôn bán dược liệu bên ngoài, còn có cái xu danh chiêu lấy yêu thích. Đó chính là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Không biết bao nhiêu nữ tử rơi vào hắn ma trưởng bên trong. Mà rất nhiều nơi bướm hoa, cũng đều có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê Lâm Nhược Vũ mỹ mạo không thua tại trung thổ thập đại mỹ nhân. Càng là có một cỗ thanh lãnh xuất trần khí chất. Như là cao cao tại thượng nữ thần, càng khiến người ta có một cỗ chinh phục dục nhìn. Bởi vậy Lạc Hoàng không quản được miệng, trực tiếp mở miệng. Nữ tử này xui xẻo, bị Lạc Hoàng coi trọng, trừ phi nàng có thông thiên bối cảnh, nếu không tất nhiên sẽ bị Lạc Hoàng đem tới tay. Nhìn thấy Lạc Hoàng thèm nhỏ dãi Lâm Nhược Vũ, lập tức không ít người đều âm thầm thở dài. Lạc Hoàng xú danh chiêu, cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ cần bị hắn coi trọng nữ nhân. Trừ phi hắn trêu chọc không nổi, nếu không nhất định bị hắn để mắt tới, cuối cùng khó thoát ma trưởng. Loại chuyện này, đã không phải là phát sinh một hai lần. Mà Lâm Nhược Vũ bởi vì cực ít lộ diện. Mọi người cũng chưa nhìn ra Lâm Nhược Vũ có cái gì thông thiên bối cảnh. Lúc này từng cái lắc đầu thở dài, nhưng lại không người dám đi lên thuyết phục. Cô nàng, làm sao, còn cùng ca ca chơi thần bí. Gặp Lâm Nhược Vũ không có trả lời chính mình vấn đề. Lạc Hoàng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, trừng mắt Lâm Nhược Vũ, chuẩn bị xuất thủ bắt giữ lại nói. Bạch! Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Trước mặt Mỹ Nhân Nhi chính là biến mất. Ngược lại hóa thành một cái tiểu bạch kiểm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đem Lâm Nhược Vũ bảo hộ ở sau lưng. Tiểu tử, ngươi vừa mới đụng ta sự tình, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, mau mau cút đi, nếu không lão tử giết chết ngươi. Lạc Hoàng hung thần ác sát, lúc này gầm thét mà lên. Liền muốn đưa tay đẩy ra Tiêu Trường Phong. Hắn tâm tư, lúc này toàn bộ đều đặt ở Lâm Nhược Vũ trên thân. Đang. Bất quá tay của hắn trưởng rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân lúc. Lại là vang lên một tiếng rất nhỏ hồng trung đại lữ thanh âm. Mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không hề động một chút nào. Ưu à, lại là vị luyện thể giả, xem ra hôm nay lão tử không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi là không biết ra ra lợi hại. Lạc Hoàng trợn mắt tròn xoe, lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, lửa giận bốc lên. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua loại này muốn chết người. Lập tức hắn nâng tay phải lên, linh khí vận chuyển. Trực tiếp một trường hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Huyền giai trung cấp võ kỹ, khai sơn toái thạch trưởng. Lạc Hoàng thi triển võ kỹ. Mặc dù là huyền giai trung cấp võ kỹ, nhưng lấy hắn hoàng võ cảnh lục trọng thực lực thi triển đi ra. Cũng là 10 phần đáng sợ. Nhất thời không khí trực tiếp bị đẩy ra, phát ra ô ô tiếng xé gió. Bốn phía đám người tức thì bị cố khí tức này làm cho cấp tốc lui lại. Một trường này rơi xuống. Chính là một tảng đá lớn, đều có thể bị tùy tiện đập nát. Tiểu tử kia xui xẻo. Nhìn thấy Lạc Hoàng xuất thủ, bốn phía tất cả mọi người là mắt lộ ra sợ hãi. Lạc Hoàng có thể là hoàng võ cảnh cường giả. Lúc này nén giận xuất thủ. Ở đây bên trong không có mấy người có thể ngăn cản. Về phần thiên võ cảnh Tiêu Trường Phong. Trong mắt mọi người. Càng là không cách nào ngăn cản Lạc Hoàng công kích. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh lùng. Hắn nâng tay phải lên. Trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này vừa mới khi nhấc lên. Bình thường. Nhưng khi nắm đấm đánh ra thời điểm. Lại là trực tiếp oanh mở không khí. Khiến cho trước mặt không khí cấp tốc áp xúc. sau đó hình thành một cỗ áp lực cực lớn. Ầm ầm. Quyền trường đan sen, lập tức một cỗ kinh khủng kình khí chính là đột nhiên tản ra, đem bốn phía tất cả mọi người thổi đến ngã trái ngã phải. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Nhưng mà lại cũng không phải là đám người suy đoán như vậy. Tiếng hét thảm này lại là từ Lạc Hoàng trong miệng truyền ra. Chỉ gặp Lạc Hoàng rút lui 7-8 mét, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Tay phải của hắn giờ phút này đã gãy xương. Tiên huyết cùng vụn xương tử bại lộ bên ngoài. Hiển nhiên nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Làm sao có thể? Gặp một màn này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Lạc Hoàng vậy mà bại. Cái này sao có thể? Lạc Hoàng có thể là hoàng võ cảnh lục trọng cường giả. Mặc dù vừa rồi một quyền kia, không phải toàn lực xuất thủ. Nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ thiên võ cảnh có thể ngăn cản. Chớ nói chi là ngược lại là Lạc Hoàng thụ thương. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bạch. Nhưng mà đám người còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Trường Phong chính là mạnh mẽ dậm chân, như là như mũi tên rời cung xông ra. Thẳng đến Lạc Hoàng mà đi. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong lần này thi triển Bạch Hổ Thần Quyền. Lập tức trên nắm tay, Bạch Hổ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trận một cỗ lực lượng cuồng bạo chính là chút xuống. Không được. Lạc Hoàng trong lòng cảm giác nguy cơ tăng vọt. Hắn muốn né tránh, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách tránh né. Bất đắc dĩ đành phải xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm. Lần này tiếng vang so trước đó một quyền kia kịch liệt hơn. Cả tòa khắp nơi trai đều đột nhiên chấn động, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên không phục. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Lạc Hoàng ngã trên mặt đất, mà trước ngực của hắn đã lom xuống dưới. Vài gốc xương sườn đã bị đánh gãy, khiến cho Lạc Hoàng nhìn qua thê thảm vô cùng. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin. Đây chính là Lạc Hoàng A, lại bị một cái thiên võ cảnh tiểu bối đánh thành trọng thương. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lạch cạch. Tiêu Trường Phong không để ý đến người bên ngoài ánh mắt, hắn một cước giẫm tại Lạc Hoàng trên thân. Ánh mắt lạnh như băng rủ xuống, giống như vạn năm hàn phong. Để cho người ta không rét mà run. Nữ nhân của ta, không thể nhục. Nhục tới hẳn phải chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chợt tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, đem Lạc Hoàng tứ chi toàn bộ đánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, để trong lòng mọi người phát run. Lạc Hoàng mặc dù là hoàng võ cảnh lục trọng cảnh giới, nhưng hắn xuất thân thấp hèn. Vô luận là tu luyện công pháp cùng võ kỹ, còn là có đế khí, đều chỉ là vật tầm thường. Đừng nói cùng Âu Dương Quân dựng lên, chính là cùng Lý Thư Sinh đều vô pháp so sánh. Tiêu Trường Phong muốn giết hắn. Không thể so với nghiền chết một con giun dế dễ dàng. Đại gia, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Lúc này Lạc Hoàng thật sự nếu không biết mình nâng lên tâm sát, liền thật là đồ đần. Hắn không để ý thương thế của mình. Lập tức nhúc nhích hướng Tiêu Trường Phong cầu xin tha thứ. Bạch. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn cầu khẩn. Chập ngón tay như kiếm, đồng nhiên vung lên. Lập tức một đạo kiếm quang gào thét mà ra. Tại Lạc Hoàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, một kiếm chém giết. Chương 1087, bái kiến chủ mẫu. Phốc phốc, kiếm quang vạch phá Lạc Hoàng cổ, đem viên kia mọc ra râu quai nón đầu lâu chém xuống tới. Đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, đập vào mắt giật gân. Không khí phảng phất đọng lại. Tất cả mọi người trừng to mắt, không dám hô hấp. Chẳng ai ngờ rằng, cường hoành Lạc Hoàng vậy mà lại chết tại nơi này, mà lại chết tại một cái thiên võ cảnh tiểu bối trong tay. Loại kết quả này thực sự quá mức ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời đám người toàn thân run rẩy, tay chân băng lãnh. Hắn là ai? Vậy mà có thể lấy thiên võ cảnh cảnh giới, chém giết Lạc Hoàng, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Có người ánh mắt sợ hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hiện tại cho dù là cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong bất phàm. Dù sao có thể vượt cấp mà chiến, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Mà không chỉ có thể một trận chiến, còn có thể chém giết. Vậy cũng là vạn người không được một thiên tiêu. Hiển nhiên, trước mặt cái này thanh tú thiếu niên, chính là loại kia vạn người không được một thiên tiêu. Chỉ là những người này cũng không phải là y thánh thành bản thổ cư dân. Bọn hắn đều là từ các nơi mà đến, muốn mua đan dược người. Bởi vậy cũng không nhận ra Tiêu Trường Phong. Cốc cốc. Tiêu Trường Phong chém giết Lạc Hoàng về sau. Cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn quay đầu đi hướng Lâm Nhược Vũ. Phảng phất chỉ là chụp chết một cái đáng ghét như con ruồi. Trường Phong, cảm ơn ngươi. Lâm Nhược Vũ trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng tiếu dung. Nàng biết, Tiêu Trường Phong đây là tại vì chính mình giết người. Bởi vậy nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại cảm thấy 10 phần an tâm. Loại này bị người che chở, bị người bảo hộ cảm giác. Ấm áp, thật tốt. Nhược Vũ, tất cả khinh ngươi nhục ngươi người, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu Trường Phong trịnh trọng nói. Lâm Nhược Vũ là nghịch lân của hắn. Chạm vào hẳn phải chết. Vô luận là Lạc Hoàng, còn là sắp đến Âu Dương Vô Lượng. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đám người từ dưới lầu cấp tốc đi xuống. Tựa hồ là bị nơi này chiến đấu sở kinh động. Khắp nơi thương hội người ra mặt, thiếu niên này chỉ sợ phải có phiền toái. Nhìn thấy đám người này, đám người cấp tốc lui lại, rời xa Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Mặc dù trước mặt thiếu niên này tựa hồ lai lịch không nhỏ, nhưng nơi này chính là khắp nơi thương hội. Khắp nơi thương hội nguyên bản thanh danh không hiện, chỉ là đông vực một cái thế lực. Nhưng theo Đan Vương chi danh thịnh lên, lại thêm trận kia đan dược đấu giá hội, khiến cho khắp nơi thương hội danh khí cũng là kịch liệt kéo lên. Thế nhân đều biết, khắp nơi thương hội là Đan Vương thế lực, mà ở trong đó có thể là Y Thánh Thành. Tại khắp nơi trong phòng xuất thủ, khắp nơi thương hội sao lại từ bỏ ý đồ? Giao Cầm tiểu thư vậy mà cũng bị kinh động đến. Có người thấy được cầm đầu Nguyệt Giao Cầm, lập tức vì thế mà kinh ngạc. Nguyệt Giao Cầm cùng Tô Khanh Liên là đám người đã biết khắp nơi thương hội thủ lĩnh nhân vật. Bây giờ Tô Khanh Liên tiến về Thiên Huyễn Tông học tập, Nguyệt Giao Cầm liền trở thành khắp nơi thương hội người phụ trách. Sự xuất hiện của nàng không thể bảo là không rung động. Ngay cả Giao Cầm tiểu thư đều ra mặt. Xem ra thiếu niên này thật sự có đại phiền toái. Lập tức từng tia ánh mắt tụ đến. Có tiếc hận, có khoái ý, có nghi ngờ, có xem náo nhiệt. Mà lúc này, Nguyệt Giao Cầm một chút chính là thấy được Tiêu Trường Phong. Lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Chợt bước nhanh đi ra, đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Doanh doanh cúi đầu. Đan Ngọc bái kiến chủ nhân. Vâng. Giờ khắc này, giống như sấm sét giữa trời quang. Tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Chủ nhân. Thiếu niên này lại là Giao Cầm tiểu thư chủ nhân. Có thể là chưa từng nghe nói qua Giao Cầm tiểu thư có cái gì chủ nhân a. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Chờ chút. Thiếu niên chi thân. Thiên võ cảnh lại có thể chém giết Lạc Hoàng. Lại bị Giao Cầm tiểu thư xưng là chủ nhân. Tựa hồ chỉ có một người. Hắn là Đan Vương. Một người kinh hô mà ra. Lập tức tất cả mọi người xôn xao. Hắn lại là Đan Vương. Khó trách có thể chém giết Hoàng võ cảnh Lạc Hoàng. Có thể là nghe đồn hắn không phải tại tinh đấu thánh địa sao. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đan Vương A, không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt nhìn đến hắn. Lần này coi như không có mua được đan dược, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hắn là Đan Vương. Vậy hắn bên cạnh chẳng phải là chính là tinh đấu thánh địa Nhược Vũ thánh nữ. Đan Vương Tiêu Trường Phong danh khí quá lớn. Lại thêm Âu Dương Vô Lượng ước chiến. Khiến cho Tiêu Trường Phong danh khí, càng lại như mặt trời ban trưa. Chẳng ai ngờ rằng, lại có thể ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết Đan Vương. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người rung động. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới những người này ý nghĩ. Đứng lên đi. Lần này tới vội vàng, cũng không sớm cáo chi các người, vị này là Lâm Nhược Vũ, vị hôn thê của ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà hắn nói đến vị hôn thê thời điểm, cũng là thần sắc bình tĩnh. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ trong mắt hiện lên một tia ngọt ngào. Về phần Nguyệt Giao Cầm, thì là vội vàng hướng về Lâm Nhược Vũ lần nữa hành lễ. Đan Ngọc bái kiến chủ mẫu. Nguyệt Giao Cầm đã sớm nghe nói qua Lâm Nhược Vũ sự tình. Dù sao Thanh Long Thánh Địa bên trong Phong Vũ Các, có thể là đông vực đều biết. Đối với vị này nhân vật truyền kỳ, nàng cũng là trong lòng mong mỏi. Hôm nay có thể tận mắt nhìn đến, cũng là trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lâm Nhược Vũ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thất thố. Lập tức cùng Nguyệt Giao Cầm hàn huyên vài câu. Chủ nhân, chủ mẫu, nhiều người ở đây nhãn tạp, mời theo nô ra đến lầu ba nghỉ ngơi. Nguyệt mời chủ động ở phía trước dẫn đường. Đem Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ đưa vào lầu ba phía trên. Về phần Lạc Hoàng thi thể, sớm có người đi xử lý. Đến cuối cùng chỉ còn lại sợ hãi than đám người. Khắp nơi trai lầu ba chỗ. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ ngồi xuống. Tiêu Trường Phong nói thẳng minh bạch mình ý đồ đến. Chủ nhân xin yên tâm, đan dược mặc dù bởi vì số lượng có hạn, tạm thời chưa thể đại diện tích trải rộng ra, nhưng tất cả sinh ý đều tại tiến hành đâu vào đấy. Vạn Bảo Phòng đấu giá cùng Yêu Yêu tiểu thư, cũng đều cho chúng ta đại lượng ủng hộ, mà lại Âm Dương học cung luyện dược đường đệ tử, cũng đã xuất phát, dự tính sẽ ở tương lai trong vòng 3 tháng đến trung thổ. Đến lúc đó đan dược số lượng vấn đề, cũng sẽ trên phạm vi lớn làm dịu. Trừ cái đó ra, chúng ta cùng Yêu Yêu tiểu thư đã đạt thành hiệp nghị, hội cách mỗi nửa năm tổ chức một lần đan dược đấu giá hội, lấy duy trì đan dược nhiệt độ. Nguyệt Giao Cầm chậm rãi mà nói, đối với đan dược buôn bán kế hoạch. Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu sớm đã thỏa đàm, lúc này nàng chỉ là phụ trách thuật lại thôi. mà lại nàng cũng minh bạch Tiêu Trường Phong đối với chuyện này coi trọng. Bởi vậy không dám có chút qua loa. Ừm, ngươi làm không tệ, về sau ngươi có thể nhiều giúp đỡ Tô Khanh Liên. Nghe được Nguyệt Giao Cầm báo cáo, Tiêu Trường Phong gật gật đầu, trong lòng hài lòng. Chỉ cần đan dược có thể tiếp tục truyền bá ra. Đối với hắn như vậy mà nói, mỗi một ngày đều là tiến bộ. Mà hắn chỉ cần mở đầu. Về phần chuyện cụ thể, liền cần Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu đi thương lượng. Đúng rồi, liên quan tới dược liệu phiến sự tình, cần nghiêm trị, đan dược truyền bá vừa mới cất bước, quyết không cho phép có bất kỳ cất chuột phá hư. Nhớ tới Lạc Hoàng, Tiêu Trường Phong liền đem vấn đề này cũng cùng nhau xách ra. Chủ nhân yên tâm, việc này chúng ta chắc chắn giải quyết. Nguyệt Giao Cầm trịnh trọng hứa hẹn. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó cùng Nguyệt Giao Cầm nói chuyện phiếm vài câu, chính là đứng dậy rời đi. Hắn đến khắp nơi trai, chỉ là thuận tiện nhìn xem. Đi tìm Y Thánh, đạt được Tam Thanh Hóa Thần Đan còn lại linh dược, mới là trọng yếu nhất. Cung tiễn chủ nhân. Nguyệt Giao Cầm không người cúi đầu, cung kính vô cùng. Chương 1088, có quân như thế, còn cầu mong gì? Trường Phong, ngươi là cố ý dẫn ta tới gặp nàng A. Đi tại Y Thánh Thành trên đường phố. Lâm Nhược Vũ đông nhiên mở miệng. Lấy nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong cử động lần này ý nghĩa. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có dấu giếm. Đan dược truyền bá là ta trọng yếu nhất kế hoạch, bây giờ mặc dù có Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu, nhưng dù sao can hệ trọng đại. Hôm nay để ngươi nhìn một chút Nguyệt Giao Cầm, chủ yếu chính là muốn cho hai người các ngươi nhận thức một chút, ngày sau ngươi nếu có sự tình muốn tìm nàng, cũng càng thêm thuận tiện một chút, mà lại ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu khán một chút. Đan dược truyền bá là Tiêu Trường Phong trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Hắn hy vọng có thể cùng Nhược Vũ cùng một chỗ chia sẻ. Mà lại theo đan dược truyền bá, khắp nơi thương hội cũng là một cỗ không tầm thường thế lực. Đây là Tiêu Trường Phong cho Tinh Đấu Thánh Địa một cái bảo hộ. Mặc dù hắn đối Tinh Đấu Thánh Địa những người khác cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Nhưng vì Lâm Nhược Vũ, hắn cũng không ngại giúp bọn hắn một chút. Điểm này Lâm Nhược Vũ đã nghĩ đến. Thế là ánh mắt của nàng, càng nhu hòa. Có quân như thế, còn cầu mong gì? Đi thôi, ta lại dẫn ngươi đi nhìn một chút ông hội trưởng. Tiêu Trường Phong lôi kéo Lâm Nhược Vũ tay nhỏ. Mang nàng đi hướng trong thành luyện dược sư tổng bộ. Ừm. Lâm Nhược Vũ trong lòng ngọt ngào, nhu tình như nước. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ chính là đi tới trưởng lão điện chỗ. Là Tiêu trưởng lão. Luyện dược sư hiệp hội bên trong người, tự nhiên là nhận biết Tiêu Trường Phong. Lập tức có người tiến lên nghênh đón, có người đi thông chi thượng tầng quản sự. Rất nhanh một cái người quen chính là bước nhanh đi ra. Bái kiến Tiêu trưởng lão. Người tới sắc mặt nho nhã, giống như người khiêm tốn. Chính là Tào Khê Sơn. Ông hội trưởng ở đây sao? Tiêu Trường Phong khẽ vuốt cằm, chợt nói thẳng minh ý đồ đến. Tổng hội trưởng sớm đã đoán được ngài sẽ đến, ngài cần có linh dược, đã không sai biệt lắm tập hợp đủ, xin mời đi theo ta. Tào Khê Sơn cung kính trả lời. Mặc dù tuổi của hắn cùng thực lực đều tại Tiêu Trường Phong phía trên, nhưng một tay luyện đan thuật lại là đem hắn triệt để tin phục. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn tự nhiên là cung kính vô cùng. Lấy tiền bối đối đãi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Lâm Nhược Vũ, một đường tiến lên, cuối cùng đi tới hội trưởng điện. Tiêu Trường Lão, người rốt cuộc đã đến, vị này chính là Tinh Đấu Thánh Địa Lâm Tiểu Thư đi, quả nhiên là trai tài gái sắc, tốt một đôi giai nhân. Ý gì Thánh sớm đã tại hội trưởng cửa đại điện chờ. Hắn mặc dù không có thần thức, nhưng lại có thể cảm giác được Tiêu Trường Phong khí tức. Lại thêm trước đó có người bẩm báo, tự nhiên là biết được Tiêu Trường Phong đến. Mà đối với Lâm Nhược Vũ, lúc trước hắn cũng đã biết được. Lúc này một chút chính là phán đoán ra. Nhược Vũ gặp qua Y Thánh. Tiêu Trường Phong có thể không quan tâm, nhưng Lâm Nhược Vũ nhưng vẫn là thi lễ một cái. Tiêu Trường Lão, Lâm Tiểu Thư, mời điện bên trong một lần. Y Thánh trên mặt tiếu dung, mời Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ tiến vào hội trường điện. Lâm Nhược Vũ có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao người trước mắt, có thể là đại danh đỉnh đỉnh Y Thánh A. Nếu là mình một người, chỉ sợ ngay cả nơi này đều đi không đến. Nhưng lúc này Y Thánh lại là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lâm Nhược Vũ biết. Đây hết thể đều là bởi vì Tiêu Trường Phong. Lập tức trên khuôn mặt lạnh lẽo, hiện hiện một vòng nhàn nhạt kiêu ngạo. Đây chính là nam nhân của ta. Tiêu Trường Lão, bây giờ Âu Dương Thần Tử ước chiến sắp đến. Ngươi lần này đến đây, có phải là vì cái kia trên phương thuốc linh dược đi? Y Thánh đi thẳng vào vấn đề, đoán được Tiêu Trường Phong ý đồ đến. Ừm. Tiêu Trường Phong cũng không giấu giếm. Hắn cùng luyện dược sư hiệp hội là đôi bên cùng có lợi quan hệ, tự nhiên không cần quá khách qua đường bộ. Đan này tên là Tam Thanh Hóa Thần Đan, chính là thượng phẩm bảo đan, có thể để cho ta đột phá đến hoàng võ cảnh. Tam đại chủ dược ta đã tập hợp đủ, hiện tại chỉ cần còn lại hơn 8.000 loại phụ dược, liền có thể khai lò luyện đan, đan này phương ta hội lưu tại nơi này, xem như dược tư. Tiêu Trường Phong sớm đã làm ra quyết định. Cái này Tam Thanh Hóa Thần đan mặc dù 10 phần chân quý, nhưng hắn cũng không phải không thể đem lưu cho luyện dược sư hiệp hội. Dù sao đan này trọng yếu nhất không phải đan phương, mà là cần thiết linh dược. Dù sao vô luận là Tam Thanh Thảo, còn là Hạo Nhiên Khí cùng Khoái Thai Phong, đều rất khó tìm kiếm. Thượng phẩm bảo đan. Y Di Thánh mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng lúc này từ Tiêu Trường Phong trong miệng biết được. Y Di Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu đan dược đấu giá hội, cho hắn biết bảo đan chân quý. Tuế Nguyệt bảo đan, chỉ là hạ phẩm bảo đan, nhưng lại có thời gian chi lực. Tâm Hỏa Đoán Thể đan, cũng chỉ là hạ phẩm bảo đan, nhưng lại có thể rèn luyện nhục thân cùng hồn phách. Mà Thánh Ma đan càng làm cho người vì đó biến sắc. Cái này Tam Thanh Hóa Thần đan lại là thượng phẩm bảo đan. Dược hiệu, tự nhiên là cái khác bảo đan không cách nào so sánh. Ý gì Thánh như thế nào lại không cao hứng đâu. Tiêu trưởng lão xin yên tâm, cái khác phụ dược đều đã thu thập đủ, chỉ là Khoái Thai Phong trước đó còn chưa tin tức, đã ngươi đã tìm được, vậy liền không thể tốt hơn, bất quá lão phu còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ý gì Thánh mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó cấp tốc mở miệng. Lần này luyện đan, có thể hay không để lão phu ở một bên quan sát. Lần trước Tiêu trưởng Phong luyện chế bảo đan, vẫn luôn đợi tại hắn trưởng lão điện bên trong. Ý gì Thánh cũng không có thể tận mắt nhìn thấy. Cái này khiến hắn cực kỳ tiếc nuối. Mà lần này luyện chế có thể là thượng phẩm bảo đan. Luyện chế tất nhiên càng thêm phức tạp cùng chân quý. Dù là không cách nào học được toàn bộ, nắm giữ một hai phần cũng là cực tốt. Huống hồ hắn học tập luyện đan thuật cũng có một đoạn thời gian. Nhờ vào đó có thể xác minh sở học, đồng thời biết mục tiêu ở nơi nào. Đối với hắn luyện đan thuật tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, để Y Thánh trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm. Đã muốn học tập, không ngại để các trưởng lao khác cùng Thang Bích Hàm bọn hắn cùng đi quan sát, cũng coi là ta đối hiệp hội một chút cống hiến. Người khác đầu đảo, ta tự nhiên báo lý. Tiêu Trường Phong không có tệ quét từ chân. Nghe được Tiêu Trường Phong lời nói này, Ý gì Thánh kích động không thôi. Đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Sẽ đối với luyện dược sư hiệp hội phát triển đưa đến trọng yếu tác dụng. Lao phu đại biểu luyện dược sư hiệp hội, lần nữa cảm tạ Tiêu trưởng lao vô tư. Ý gì Thánh khuôn mặt trang nghiêm, chắp tay cúi đầu, thái độ thành khẩn. Cái này khiến một bên Tảo Khê Sơn cùng Lâm Nhược Vũ đều là thấy trong lòng giật mình. Bất quá Tiêu Trường Phong thì là thản nhiên nhận cái này thi lễ. Tiêu trưởng lão, đã lần này cần luyện chế là thượng phẩm bảo đan, cần thiết linh khí tất nhiên 10 phần bằng bạc, không bằng liền đi lão phu bách dược cảnh đi. Ý gì Thánh chủ động mở miệng đề nghị. Mà cái gọi là bách dược cảnh, thì là cùng Thiên Cơ Thánh Nhân liên hoa cảnh đồng dạng. Đều là thánh nhân mở dị độ không gian. Ông hội trưởng có lòng. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Luyện chế Tam Thanh Hóa Thần đan, tự nhiên là linh khí càng nhiều càng tốt. Mà lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, muốn luyện chế thượng phẩm bảo đan cũng là tương đối miễn cưỡng. Linh khí nồng đậm dị độ không gian, tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều xác suất thành công. Khê Sơn, ngươi lập tức đi đem chư vị trưởng lão cùng Lộc Linh Thánh Nữ, Thang Bích Hàm gọi tới, chúng ta hôm nay cộng đồng quan sát Tiêu trưởng lão luyện đan. Ý gì Thánh trong lòng có chút không kịp chờ đợi. Cấp tốc mở miệng, để Tào Khê Sơn đi triệu tập đám người. Vâng. Tào Khê Sơn cũng là hưng phấn trong lòng, cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Có thể tận mắt quan sát Tiêu trưởng lão luyện đan, kia là cỡ nào vinh hạnh a. Chương 1089, bắt đầu luyện đan. Bách dược cảnh. Đây là Y Thánh mở dị độ không gian. Nó lớn nhỏ so Thiên Cơ Thánh Nhân liên hoa cảnh nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có phương viên 8000 mét. Trong đó xanh úng tươi tốt, mùi thuốc sông và muối. Thiên Cơ Thánh Nhân liên hoa cảnh mặc dù trồng lấy rất nhiều linh dược, nhưng tất cả linh khí cũng là vì tẩm bổ cái kia ba cây thánh dược. Mà bách dược cảnh bên trong đó trồng lấy hơn vạn chủng linh dược. Mỗi một loại linh dược đều linh khí bức người, dược lực dồi dào. Cái này bách dược cảnh, nhưng thật ra là Y Thánh một chỗ tư nhân dược điển. Mà ở trong đó linh khí mức độ đậm đặc, không thể so với liên hoa cảnh yếu. Tiêu trưởng lão, lão phu vì tẩm bổ những linh dược này, cố ý thả ở một đầu cỡ lớn linh mạch tại đây. Y Thánh chủ động mở miệng giới thiệu. Mà lúc này Thang Bích Hàm cùng Hồng Đạo Nguyên đám người đã bị triệu tập mà tới. Đại tỷ tỷ, tiểu ca ca thật cùng người khác ước chiến sao? Lúc này Thang Bích Hàm lôi kéo Lâm Nhược Vũ tay, chính một mặt lo lắng hỏi đến. Nàng đến một lần chính là cấp tốc dính vào Lâm Nhược Vũ. Hiển nhiên sớm đã biết Lâm Nhược Vũ thân phận. Ừ, bất quá ngươi tiểu ca ca nhất định sẽ thắng. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, đối với Thang Bích Hàm cũng có mấy phân thích. Lúc này mở miệng trấn an. Ừ, ta tin tưởng tiểu ca ca. Thang Bích Hàm nắm chặt lại nắm đấm, thủy ngâm ngâm trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mà lúc này, Trương Gia Dương lấy ra một viên nhẫn chữ vật, hai tay đưa cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Lão, ngươi cần thiết 8,137 loại phụ dược, đã toàn bộ tập hợp đủ, mời kiểm tra và nhận. Tiêu Trường Phong tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức quét qua. Chính là kiểm kê hoàn tất. Trương Trường Lão, vất vả ngươi. Tiêu Trường Phong hướng Trương Gia Dương nói tiếng cảm ơn. Sau đó chậm rãi đi đến bách dược cảnh trung ương. Ông hội trưởng, lần này luyện đan, sợ rằng sẽ thương tới không ít linh dược, liền ngay cả đầu này cỡ lớn linh mạch, cũng sẽ có điều bị hao tổn, bất quá sau đó ta sẽ dành cho đền bù. Tại luyện đan trước đó, Tiêu Trường Phong trước đem lại nói ra. Hắn là một cái ân oán rõ ràng người. Bị người tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo. Tiêu trưởng lao khách khí, có thể tận mắt nhìn thấy ngươi vô thượng luyện đan thuật, chính là tốt nhất đền bù. Y Di Thánh để Tiêu Trường Phong tới đây luyện đan, cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Mà Y Thánh đám người thì là nín hơi ngưng thần. Bọn hắn biết, Tiêu Trường Phong muốn bắt đầu luyện đan. Đan đỉnh, đến. Tiêu Trường Phong vung tay lên. Lập tức vạn quân đan đỉnh từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Lần này cần luyện chế tam thanh hóa thần đan là thượng phẩm bảo đan. Tiêu Trường Phong cũng là không dám khinh thường. Dù sao nếu là thất bại, mình trong thời gian ngắn không cách nào lại đi sưu tập một phần linh dược. Hỏa linh. Tiêu Trường Phong tay trái nô ra, lập tức hóa cốt tà hỏa hỏa linh bay ra. Hỏa linh y nguyên có chút kiệt ngạo bất tuần. Nhưng Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy thần thức áp bách, để hỏa linh không dám lỗ mãng. Dược đến. Tiêu Trường Phong tay cầm Trương Gia Dương trước đó đưa ra nhẫn chữ vật. Lập tức từng cây linh dược từ đó bay ra. Hạ phẩm linh dược, thanh mục nhánh, mục thuộc tính chữa trị loại linh dược, linh khí tuy ít, nhưng lại có thể tạo được trung hòa tác dụng. Thượng phẩm bảo dược, hương hoa diệp, có được 100 loại hương hoa, diệp như bướm, 300 năm dược linh, dược hiệu vừa vạn. Bán thánh dược, đông trùng thảo, sinh trưởng vu đông quý trùng thảo, tương tự trùng, thật là cỏ, dược hiệu thuộc hàn. Mỗi một gốc linh dược đều có khắc nghiệt yêu cầu. Vô luận là dược linh, dược lực còn là phẩm chất, đều muốn cẩn thận tỉ mỉ. Mà đây chỉ là cơ sở. Mấu chốt nhất thì là luyện đan. Mỗi một gốc linh dược gia công trình tự, gia công thời gian, gia công trình độ, đều muốn chính xác vô cùng. Bất luận cái gì một tia sai lầm, đều sẽ tạo thành luyện đan thất bại. Cũng chính bởi vì vậy khắc nghiệt điều kiện, mới có thể tạo thành đan dược chân quý. Dù sao không phải mỗi người đều có Tiêu Trường Phong loại này luyện đan thuật. Cho dù là y thánh, bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan. Dược lực bao nhiêu tạm dừng không nói. Xác suất thành công cũng chỉ có 4 thành. Thấp đáng sợ. Mỗi một mai thành phẩm đan dược phía sau, đều có vô số linh dược bị luyện thành căn thuốc. Kỳ thành phẩm chi cao, cũng là viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Bất quá may mắn Tiêu Trường Phong có được thần thức. Thần thức phía dưới, cẩn thận nhập vi. Lại thêm Tiêu Trường Phong đỉnh cấp luyện đan thuật. Mỗi một gốc linh dược đều ra công đến vừa đúng. Ý gì thánh đám người đứng ở một bên quan sát. Chỉ cảm thấy nước chảy mây trôi, diệu như thiên thành. Để bọn hắn đối Tiêu Trường Phong kính ý, lần nữa để cao một cái cấp độ. Nhiều như vậy linh dược, mỗi một gốc đều cần chính xác nhập vi, đối với tinh lực cùng thể lực, đều là một cái thử thách to lớn. Tiêu trưởng lão trước đó nói luyện chế đan này, ít nhất cần nửa tháng, chỉ sợ ngoại trừ Tiêu trưởng lão bực này dị bẩm thiên phú thiên kiêu bên ngoài, chỉ có thánh nhân cảnh mới có thể nếm thử đi. Ý thì thánh thở dài. Mặc dù lúc này mới vừa mới bắt đầu, nhưng hắn đã đoán được luyện chế đan này trình độ khó khăn. Về phần những người khác, thì là đã thấy sinh mục kết thiệt. Ngoại trừ Lâm Nhược Vũ bên ngoài, mọi người ở đây đều đã học tập luyện đan thuật có một đoạn thời gian. Tất cả mọi người cơ bản có thể luyện chế ra một ít linh đan. Nhưng chỉ là linh đan, liền để bọn hắn cảm thấy khó khăn trùng điệp. Thượng phẩm bảo đan, càng là chỉ có thể ngưỡng vọng. Hơn 8.000 loại phụ dược, chỉ là gia công, tinh luyện thành linh dược tinh hoa, đều là một cái đại công trình đi. Trương Gia Dương cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Cái này mặc dù không phải bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong luyện đan, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy luyện chế bảo đan. Hơn nữa còn là thượng phẩm bảo đan. Chỉ có tận mắt nhìn đến, mới có thể biết được Tiêu Trường Phong luyện đan thuật là bực nào cao minh. Tiêu trưởng lão tuyệt không thể chết, lần này ước chiến, lão phu coi như dùng hết hết thảy, cũng phải bảo vệ Tiêu trưởng lão. Giờ khắc này, Ý Di Thánh trong lòng kiên định quyết tâm của mình. Có Tiêu trưởng lão tại, luyện dược sư hiệp hội phát triển, chắc chắn tăng tốc mấy chục lần. Thân là luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng, Ý Di Thánh có trách nhiệm cùng nghĩa vụ là toàn bộ hiệp hội cân nhắc. Tiêu Trường Phong cũng không biết Y Thánh những ý nghĩ này. Lúc này hắn chăm chỉ không ngừng ra công lấy từng cây linh dược. Hơn 8.000 gốc linh dược. Nếu là toàn bộ lấy ra, đủ để phủ kín toàn bộ bách dược cảnh. Mà lại mỗi một gốc gia công đều dung không được nửa điểm qua loa. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là tập trung lực chú ý. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn 7 ngày, Tiêu Trường Phong mới đưa hơn 8.000 gốc phụ dược toàn bộ gia công hoàn tất. Mà những linh dược này tinh hoa, toàn bộ lơ lửng giữa không trung bên trong. Đỏ, hoàng, tử, xám. Liếc nhìn lại, đủ mọi màu sắc, giống như một mảnh thải hà. Hô, rốt cục chỉ còn lại cuối cùng một gốc. Tiêu Trường Phong trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Nhưng bị hắn rất nhanh đè xuống. Lúc này hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Bởi vì cuối cùng một gốc linh dược, là Tam Thanh Thảo. Tuyệt không thể ra một chút sai lầm. Nếu không phí công nhọc sức. Bạch. Một gốc cánh tay trẻ con dáng dấp xanh ngọc ba diệp cỏ nhỏ, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Chính là Tam Thanh Thảo. Thánh dược. Tam Thanh Thảo vừa xuất hiện, bàng bạc dược lực cùng nhàn nhạt lực lượng thời gian, chính là bị đám người cảm giác được. Tiêu Trường Phong không do dự, lập tức bắt đầu gia công. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Tam Thanh Thảo mới bị tinh luyện thành một đoàn màu phỉ thúy lục sắc dược dịch. Đến tận đây, tất cả linh dược gia công hoàn tất. Sau đó, chính là chân chính luyện đan. Tiêu Trường Phong hai tay bấm quyết, đột nhiên dậm chân một cái, khẽ quát một tiếng. Càn Khôn Đan Pháp, đệ nhất biến, Càn Khôn là đỉnh. Chương 1090, Thai Tức Đan Pháp. Càn Khôn Đan Pháp, cấp cao nhất luyện đan thuật một trong. Lấy Càn Khôn là đỉnh, lấy vạn vật làm thuốc. Nhưng luyện nhật nguyệt tăng thương. Tiêu Trường Phong từng tại luyện dược thi đấu lên, thi triển qua này thuật. Luyện chế thành công gia nhật nguyệt đan, lực áp Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão. Mà lúc này muốn luyện chế Tam Thanh Hóa Thần Đan. Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển này thuật. Ầm ầm. Trong chốc lát toàn bộ bách dược cảnh bên trong linh khí như là nhận triệu hoán, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong chỗ vọt tới. Bách dược cảnh bên trong linh khí cỡ nào hải lượng, lập tức linh khí như nước thủy triều trào lên mà tới. Đáng sợ uy áp khí thế, để Thang Bích Hàm cùng Tào Khê Sơn bọn người vì đó biến sắc. Thật cường hãn linh khí lực khống chế. Y Di Thánh cùng Trương Gia Dương đều là mắt lộ ra kinh chấn chi sắc. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, ánh mắt cũng là 10 phần độc đáo. Trước mắt linh khí hội tụ, ngoại trừ luyện đan thuật bên ngoài, càng quan trọng hơn thì là linh khí lực khống chế. Lúc này Tiêu Trường Phong triển hiện ra linh khí lực khống chế, tuyệt không kém Y Thánh, nhưng hắn chỉ là thiên võ cảnh a. Ung ngô cục. Lúc này linh khí nồng nặc cấp tốc trào lên mà đến. Hóa thành nồng đậm màu ngà sữa. Phảng phất tử khí thể ngưng tụ trở thành thể rắn. Một tôn 10 mét lớn nhỏ linh khí đan đỉnh, chính là hiện ra tại mọi người trước mắt. Đây cũng là Càn Khôn là đỉnh. Đỉnh này xoay chậm chậm, từng tia từng sợi linh khí còn là không ngừng từ bách dược cảnh các nơi tụ đến. Treo chống tôn này linh khí đan đỉnh vận chuyển. Đệ nhị biến, vạn vật làm thuốc. Linh khí đan đỉnh xuất hiện. Tiêu Trường Phong lập tức nắm chắc cơ hội, đem linh dược tinh hoa để vào trong đó. Những linh dược này tinh hoa để vào trình tự cùng thời gian cũng có được khắc nghiệt quy định. Một phần nhất ly chênh lệch đều sẽ ảnh hưởng kết quả sau cùng. Hơn 8.000 loại phụ dược linh dược tinh hoa, đem 10 mét lớn nhỏ linh khí đan đỉnh đều nhét tràn đầy. Cuối cùng Tiêu Trường Phong càng là để vào Tam Thanh Thảo linh dược tinh hoa. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong rốt cục lấy ra cuối cùng hai loại chủ dược. Hạo nhiên khí cùng khoái thai phong. Hạo nhiên thành văn, khoái trăng thành võ, văn võ song toàn. Tiêu Trường Phong mở ra cấm hồn hồ lô. Lập tức hạo nhiên khí cùng khoái thai phong gào thét mà ra. Không có vào linh khí cự đỉnh bên trong. Ầm ầm. Lập tức linh khí cự đỉnh ầm vang chấn động. Nguyên bản toàn thân hiện lên màu ngà sữa linh khí cự đỉnh, vậy mà hóa thành xám trắng hai màu. Mà lại loại này lưỡng cực phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng màu xám dần dần biến thành màu đen nhạt. Phảng phất trong đó tất cả linh dược tinh hoa đều bởi vì hạo nhiên khí cùng khoái thai phong nguyên nhân bị lưỡng cực phân hóa. Xa xa nhìn lại, cả chiếc linh khí cự đỉnh như là một cái to lớn thái cực đồ. Đây chính là hạo nhiên khí cùng khoái thai phong đặc tính. Bởi vì hai một văn một võ, hội dẫn đến linh dược tinh hoa cũng sẽ bị phân hóa ra. Lại còn có thể như thế luyện đan, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ a. Đám người gặp một màn này, nhao nhao kinh thán không thôi. Cái này cùng bọn hắn bình thường luyện đan thuật hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói bọn hắn hiện tại nắm giữ luyện đan thuật, còn tại nhận biết phạm vi bên trong. Cái kia Tiêu Trường Phong lúc này thi triển luyện đan thuật, liền giống như thần tích. Càng tiếp xúc luyện đan thuật, càng phát ra minh bạch trình độ khó khăn. Trường Phong, Lâm Nhược Vũ lúc này trong mắt đẹp cũng hiện ra vẻ chấn động. Nàng rời đi Tiêu Trường Phong đã có 2 năm. 2 năm trước đó, nàng mặc dù cũng đã gặp Tiêu Trường Phong luyện chế đan dược, nhưng lại còn lâu mới có được trước mắt rung động. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Tào Khê Sơn cũng là mắt lộ ra kinh chấn. Chỉ có Tiêu Trường Phong lúc này ý nguyên hết sức chuyên chú. Linh dược tinh hoa tại linh khí cự đỉnh bên trong không ngừng ma luyện cùng ngưng kết. Khác biệt dược tính linh dược tinh hoa, lẫn nhau rèn luyện. càng nhiều tạp chất bị loại bỏ, khiến cho cái này thái cực đồ càng ngày càng rõ ràng. Phần phật, giữa thiên địa có tiếng gió vang lên, gió thổi càng lúc càng lớn, khiến cho tôn này linh khí cự đỉnh cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Hô hô lạp lạp, cuồng phong gào thét, đan đỉnh cao tốc xoay tròn, như là ngay tại mất nước máy giặt. Vô số linh dược tạp chất bị quăng ra ngoài, chỉ để lại hạch tâm nhất linh dược tinh hoa. Quá trình này 10 phần dài dằng dặc, mà lại tốc độ xoay tròn cùng tần suất cũng có cực lớn khảo cứu. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, không dám có chút chủ quan. Dòng dã một ngày, linh khí đan đỉnh lúc này mới giảm tốc xuống tới. Mà lúc này nguyên bản 10 mét lớn nhỏ linh khí đan đỉnh, chỉ còn lại 1 mét lớn nhỏ. Trong đó linh dược tinh hoa đã bỏ đi tạp chất, trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy. Cái này bước thứ hai, rốt cục hoàn thành. Tiêu Trường Phong thở hắt ra, sơ soạn một cái mồ hôi trên trán. Sau đó không có vội vã tiến hành bước kế tiếp, mà là bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Hấp thu linh khí, bổ sung tiêu hao rất lớn pháp lực. Thượng phẩm bảo đan, cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Dù là lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, cũng cần độ cao tập trung ý chí, lúc này mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Tiêu Trường Phong mới đưa pháp lực bổ sung hoàn tất. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Tiêu Trường Phong hít sâu một hơi. Ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Trước đó đều chỉ là chuẩn bị trình tự. Lúc này linh khí đan trong đỉnh, vẫn chỉ là một cái phôi thô thôi. Ngưng đan thập bát pháp. Sau đó, cần đem cái này phôi thô ngưng đan, làm thành một cái bán thành phẩm. Thế là càn khôn đan pháp liền không còn áp dụng. Tiêu Trường Phong hai tay nâng lên. Lập tức pháp lực ngoại phóng, hóa thành hai con to lớn linh khí bàn tay. Sau đó hướng về linh khí đan đỉnh đánh ra mà đi. Đang. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên. Đinh thai nhức óc, để cho người ta toàn thân run lên. Mà theo cái vô này, linh khí đan đỉnh thể tích rút nhỏ không ít. Thứ hai trưởng. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, đánh ra thứ hai trưởng. Lập tức Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên lần nữa. Linh khí đan đỉnh thể tích, lần thứ hai thu nhỏ. Đương đương đương. Tiêu Trường Phong không ngừng xuất thủ, thời cơ nắm đến vừa đúng. Lập tức y thánh đám người chính là nhìn thấy. Tiêu Trường Phong như là rèn sắt, đem linh khí đan đỉnh không đổi đập tiểu. Thứ 18 trưởng. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong đem hai con linh khí bàn tay ngưng tụ thành một cái to lớn linh khí bàn tay. Sau đó đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Giống như lôi minh nổ vang. Tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Nguyên bản 1 mét lớn nhỏ linh khí đan đỉnh, lúc này đã chỉ có đầu lớn nhỏ. Nhân luân chi khí bốc lên, ánh sáng sáng chói lấp lóe, càng có mùi thuốc nồng nặc tràn ngập. Bất quá cái này còn chưa là cuối cùng thành hình. Thái tức đan pháp. Siêu. Tiêu Trường Phong vung tay lên. Lập tức đầu lớn nhỏ linh khí đan đỉnh bay thẳng vào vạn quân đan đỉnh bên trong. Nắp đỉnh rơi xuống, tất cả dị tượng biến mất. Mà Tiêu Trường Phong thì là hai tay bấm quyết, không ngừng phát ra từng đạo phù văn. Thái tức đan pháp, đây là một loại cao cấp luyện đan thuật. Không có càn khôn đan pháp như vậy bao dung vạn tượng. Cũng không có ngưng đan thập bát pháp bá đạo như vậy. Mà là như là hài nhi tại mẫu thai bên trong, dần dần thành hình, chậm rãi huyễn hóa. Đây là một cái mài nước công trình. Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi tại vạn quân đan đỉnh trước, không ngừng bấm quyết đánh ra phù văn. Trọn vẹn 9 ngày sau đó, thai tức đan pháp mới đạt tới đại thành. Đều qua nửa tháng, tiểu ca ca làm sao còn không có luyện tốt ta. Thang Bích Hàm lầm bầm, nhìn qua bất động như núi Tiêu Trường Phong cùng vạn quân đan đỉnh. Trên mặt có chút mỏi mệt. Liên tục nửa tháng ở chỗ này quan sát luyện đan, nàng thân thể nho nhỏ có chút không chịu được nổi. Lâm Nhược Vũ đang định mở miệng trấn an. Vâng. Đống nhiên vạn quân đan đỉnh nắp đỉnh mở ra. Một đạo màu xanh nhạt của sáng, từ trong đỉnh bay lên. Luyện thành rồi. Giờ khắc này, y dì thánh đám người cùng nhau dướn cổ lên, vui mừng không thôi. Chương 1091, đan thành kinh thế. Ầm ầm. Màu xanh nhạt của sáng phóng lên tận trời. Lập tức tại cái này bách dược cảnh bên trong, có lôi vân trống rông hiện hiện. Đan kiếp. Đây là thiên địa chi uy, như là thiên kiếp cùng lôi kiếp. Đều là thế giới này thiên đạo quy tắc không cho phép loại này nghịch thiên chi vật xuất hiện. Cho nên vô luận là ở đâu bên trong, đan kiếp tất hiện. Xem ra Tiêu Trưởng lão đây là luyện chế thành công, ngay cả đan kiếp đều tới. Tiêu Trưởng Phong đã từng luyện chế qua bảo đan. Bởi vậy y thánh đám người biết được đan kiếp tồn tại. Lập tức trên mặt vui mừng càng đậm. Rất nhanh. Đan kiếp ngưng tụ hoàn tất, đan lôi rơi xuống. Đạo thứ nhất đan lôi chừng lớn bằng cánh tay, đột nhiên đánh xuống. Phảng phất đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Ngao. Một tiếng thu giống đông nhiên vang lên. Sau đó tại y thánh đám người ánh mắt kinh hãi bên trong. Một đầu toàn thân thanh quang sán lạn thú nhỏ, từ màu xanh nhạt cổ sáng bên trong hiện hiện. Vậy mà há miệng đem cái kia đạo đan lôi nuốt vào. Tổng hội trưởng, ngươi thấy được sao? Trương Gia Dương trong mắt đều nhanh rớt xuống, cấp tốc hỏi thăm bên cạnh y thánh. Ta thấy được, có thể là tiêu trưởng lão không phải tại luyện đan sao, làm sao lại xuất hiện một đầu yêu thú. Y thánh cho mày, đồng dạng không hiểu. Bất quá lúc này tiêu trưởng phong còn tại chú ý đến đan kiếp. Cũng không phân tâm hướng y thánh bọn hắn giải thích. Ầm ầm, đạo thứ hai đan lôi xuất hiện. Đạo này đan lôi chừng đầu phẩm chất, so đạo thứ nhất trọn vẹn mạnh gấp đôi. Nhưng mà lại lần nữa bị đầu kia thanh quang thú nhỏ nuốt vào. Mà theo đan lôi bị nuốt, đầu kia thanh quang thú nhỏ vậy mà trở nên ngưng thật mấy phần. Phảng phất đây không phải kiếp nạn gì, mà là một loại cơ duyên lớn lao tạo hóa. Thiên kiếp là kiếp, cũng là tạo hóa. Tiêu trưởng phong minh bạch nguyên nhân, lúc này cũng không kinh ngạc. Thế gian vạn vật, đều là năng lượng. Mà thiên kiếp cùng đan kiếp, cũng là như thế. Đối với đan dược mà nói, ngoại trừ ngạnh kháng đan lôi bên ngoài, cũng có thể mượn nhờ đan lôi cô đọng tự thân, trở nên hoàn mỹ. Ầm ầm. Đạo thứ ba đan lôi rơi xuống. Ý gì anh nguyên bị thanh quang thú nhỏ nuốt hết. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Trước tám nói đan lôi, toàn bộ bị thanh quang thú nhỏ nuốt mất. Chỉ có đạo thứ chín lúc, bởi vì lôi điện uy lực quá lớn. Thanh quang thú nhỏ cải thành tắm rửa lôi quang, rèn luyện bản thân. Cuối cùng chín đạo đan lôi toàn bộ rơi xuống. Đan kiếp đến đây là kết thúc. Ngao. Đan lôi vừa mới kết thúc, lập tức cái kia thanh quang thú nhỏ chính là phát ra một tiếng trầm thấp thú giống. Sau đó hóa thành một đạo thanh quang, vậy mà muốn chạy trốn. Ta khổ cực như thế đưa ngươi luyện chế ra đến, há có thể để ngươi đào tẩu. Tiêu trưởng phong khép cười một tiếng, sau đó tay phải nâng lên, đột nhiên một chảo. Trong chốc lát cái kia thanh quang thú nhỏ toàn thân run lên. Sau đó cấp tốc bay ngược. Cuối cùng bị tiêu trưởng phong một phát bắt được. Lúc này y thánh bọn người mới thấy rõ cái này thanh quang thú nhỏ chân chính bộ dáng. Thanh quang thú nhỏ hình như một đầu tiểu lão hổ. Nhưng toàn thân hiện lên ba loại màu xanh. Tứ chi là màu xanh nhạt, thân thể là màu xanh, đầu thì là màu xanh đậm. Không có mùi thuốc tràn ra. Phảng phất đây là một đầu chân chính yêu thú. Tiêu trưởng lão, đây là cái gì? Ngươi luyện chế đan dược đâu? Y Di Thánh trước tiên mở miệng, kinh nghi nhìn qua thanh quang thú nhỏ. Ánh mắt thì là trên vạn quân đan đỉnh khẽ quét mà qua. Đây chính là tam thanh hóa thần đan. Tiêu trưởng phong mỉm cười, chỉ trong tay thanh quang thú nhỏ. Cái gì? Cái này thanh quang thú nhỏ chính là tam thanh hóa thần đan. Cái này sao có thể? Không chỉ có là y thánh, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Trước mắt đầu này thanh quang thú nhỏ mặc dù bất phàm, nhưng thấy thế nào, cũng cùng đan dược chẳng liên quan bên cạnh A. Mà lại cái này thanh quang thú nhỏ rất sống động, vô cùng chân thật. Mặc dù không có yêu khí, nhưng thấy thế nào cũng là động đi. Trường Phong, đây là có chuyện gì? Lâm Nhược Vũ chủ động hỏi thăm. Lập tức những người khác nhao nhao nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chờ mong câu trả lời của hắn. Thượng phẩm bảo đan, đã thông linh, có thể sinh ra linh trí của mình, mà tam thanh hóa thần đan càng là thượng phẩm bảo trong nội đan cực phẩm, lại thêm ta lấy ba loại luyện đan thuật luyện chế, đã hóa thành đan linh. Tiêu Trường Phong mở miệng hướng đám người giải thích. Đan linh cũng có thể tu luyện, cường đại đan linh, thậm chí không cần nhân loại nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh. Đan linh là luyện đan chắc chắn sẽ gặp phải tình huống. Tiêu Trường Phong cũng là nhờ vào đó sớm nói ra. Đây vẫn chỉ là thượng phẩm bảo đan. Nếu là tiên đan, đan linh vừa ra đời liền có hoàng võ cảnh thực lực. Đây mới thực sự là tiên linh chi bảo. Nghe đồn thần dược có thể hóa thành nhân hình hoặc là hình thú, không nghĩ tới đan dược cũng có thể như thế, thật sự là mở rộng tầm mắt. Mặc dù Tiêu Trường Phong giải thích vẫn là để người có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng y thánh dù sao cũng là thánh nhân cảnh cường giả, rất nhanh chính là khôi phục lại. Chỉ bất quá nhìn về phía cái này thanh quang thú nhỏ, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Về phần những người khác, càng là triệt để bị chấn động đến. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, mình luyện chế đan dược, lại còn có thể hóa thành sinh linh. Lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối luyện đan thuật nhận biết. Phá! Lúc này Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Sau đó tay phải linh khí phun ra nuốt vào. Lập tức thanh quang thú nhỏ phát ra nghẹn ngào thanh âm. Cuối cùng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn tam vân màu xanh đan dược. Đan dược có ánh sáng long lanh, tổng cộng có 3 loại màu xanh. Màu sắc mượt mà, giống như phỉ thúy. Đây mới thật sự là tam thanh hóa thần đan. Không có một tia mùi thuốc tràn ra ngoài, nhưng lại có thể làm cho người cảm nhận được trong đó bàng bạc dược lực. Tựa hồ một viên đan dược, liền nhường một chút người nhất phi trùng thiên. Kinh lịch thiên tân vạn khổ, rốt cục đưa ngươi đã luyện thành, có ngươi, ta liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Càng có thể có được nhất khí hóa tam thanh bản mệnh thần thông. Tiêu Trường Phong lúc này cũng là trong lòng mừng rỡ. Thần thông chi thuật, chia làm bản mệnh thần thông cùng thiên phú thần thông. Trong đó thiên phú thần thông như cùng hắn sinh sôi không ngừng, cùng Lư Văn Kiệt bổ để mắt vàng. Loại thần thông này thuộc về công pháp tu luyện, cùng ngày sau bảo vật mà thành. Mà bản mệnh thần thông thì là trời sinh mà thành, như là tay chân. Như đạo Tam Thiên Quang Minh chi nhãn, chính là bản mệnh thần thông. Tại hắn lúc mới sinh ra, cũng đã có được. Nói chung, bản mệnh thần thông đều sẽ so thiên phú thần thông càng mạnh một chút. Mà nhất khí hóa tam thanh, chính là bản mệnh thần thông một trong. Mà lại là bản mệnh thần thông bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Dù là lấy Tiêu Trường Phong tâm cảnh, cũng không khỏi đến nỗi kinh hỉ. Chúc mừng Tiêu trưởng lão luyện đan thành công. Lúc này Trương Gia Dương cùng Hồng Đạo Nguyên đám người cùng nhau chắp tay nói chúc. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Tào Khê Sơn mấy người cũng là thành tâm chắp tay. Đa tạ chư vị, bây giờ đan dược luyện thành, ta dự định ở chỗ này bế quan. Tiêu Trường Phong cười đáp lại, đồng thời nói ra bản thân ý nghĩ. Dù sao còn có hơn 2 tháng, chính là cùng Âu Dương Vô Lượng ước chiến. Trước đó, đột phá hóa thần kỳ, 10 phần có cần phải. Nhược Vũ, ngươi trước tiên ở Y Thánh Thành ở lại, chờ ta xuất quan. Cuối cùng Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ dặn dò một câu. Lâm Nhược Vũ cũng biết tình huống nguy cấp, chỉ là nói câu cẩn thận. Tiêu Trường Lão, bách dược cảnh liền giao cho ngươi, trong đó tất cả linh dược cùng linh mạch, đều tùy ý ngươi xử trí, chúc ngươi mã đáo thành công. Ý gì thánh cuối cùng chắp tay. Sau đó mang theo đám người rời đi, phong bế bách dược cảnh, để Tiêu Trường Phong có thể an tâm bế quan. Nên đột phá. Đám người sau khi rời đi, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó lấy ra tam thanh hóa thần đan, một cái nuốt vào. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông lực lượng, ở trong cơ thể hắn bộc phát, để Tiêu Trường Phong khí tức, vĩnh vô chỉ cảnh hướng lên bay lên. Chương 1092, Nguyên Anh xuất hiếu, vào hóa thần. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đột phá chưa hề đều không phải là một việc khó. Lấy trong đầu hắn gánh chịu lấy tiên đế ký ức. Chừng 1000 loại biện pháp có thể làm cho mình trong thời gian ngắn đột phá đến tiên cảnh. Nhưng này dạng hội dẫn đến căn cơ bất ổn. Cho nên Tiêu Trường Phong lựa chọn từng bước một, an tâm tiến lên. Sớm tại Thiên Cơ Thánh Nhân Liên Hoa cảnh bên trong, Tiêu Trường Phong cũng đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này hắn nuốt vào Tam Thanh Hóa Thần Đan. Bàng bạc dược lực như là lũ quét, tại Tiêu Trường Phong trong kinh mạch đầm vang lao nhanh. Bàng bạc dược lực xung tắc đắc kinh mạch bành trướng. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, điểm ấy đau đớn hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hóa thần kỳ chủ yếu là Nguyên Anh xuất hiếu, Nguyên Anh có thể ly thể mà tồn. Kể từ đó, dù là nhục thân hủy diệt, chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn, ta liền có thể lại tu luyện từ đầu. Tiêu Trường Phong đối với hóa thần kỳ rất rõ ràng. Cái này mặc dù là một cái quá độ kỳ, nhưng cũng 10 phần trọng yếu. Bởi vì hắn có một cái trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh. Nguyên Anh xuất hiếu, ly thể mà tồn, nhưng lại tu luyện từ đầu. Cái này tương đương với nhiều một cái mạng. Là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Đương nhiên, tại bên trong tu tiên giới, cũng có thật nhiều khắc chế Nguyên Anh xuất khiếu biện pháp, hoặc là trực tiếp bắt lấy Nguyên Anh, đem chém giết. Bất quá loại biện pháp này cực kỳ hiếm thấy. Tới đi, trước đột phá hóa thần kỳ. Tiêu Trường Phong trong lòng minh ngộ, lúc này cấp tốc vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Mênh mông dược lực ở trong kinh mạch lao nhanh. Trong đan điền tôn này Nguyên Anh. Lúc này hai mắt mở ra, há miệng thổ nạp, đem mênh mông dược lực hóa thành tinh thuần pháp lực. Để Tiêu Trường Phong khí tức cường hắn hơn. Bạch. Cùng lúc đó, tại bạch dược nội cảnh, bàng bạc linh khí như là hải nạp bách xuyên, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong trào lên mà tới. Trước đó luyện chế tam thanh hóa thần đan mặc dù tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng nơi này dù sao có một đầu cỡ lớn linh mạch, càng có y thánh chứa đựng mấy trăm năm linh khí. Còn lại linh khí, đủ để cho Tiêu Trường Phong đột phá 10 lần. Rất nhanh, một cái khí toàn tại Tiêu Trường Phong quanh thân hiện hiện. Cái này khí toàn xoay chậm chậm, đem linh khí bốn phía hấp xả mà tới. Đồng thời đem linh khí thông qua lỗ chân lông cùng thất khiếu, không có vào Tiêu Trường Phong thể nội. Khiến cho Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực càng ngày càng nhiều, ngày càng mạnh mẽ. Ngâm. Một tiếng long ngâm, đồng nhiên từ Tiêu Trường Phong thể nội truyền ra. Chợt Tiêu Trường Phong thân thể tách ra nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang như dương, sáng chói mà sáng tỏ. Chợt đã lâu không gặp thanh long võ hồn. Xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên trái. Thanh long võ hồn chừng 10 mét lớn nhỏ, sinh động như thật, rất sống động. Thanh Long Bất Diệt Quyển cũng là Tiêu Trường Phong tu luyện lâu nhất. Ông! Long ngâm về sau, một cái trầm muộn tiếng gầm vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong thân thể thanh quang thu lại. Hắc quang hiện lên. Cái này hắc quang như nước, sóng nước lấp loáng. Sau đó Huyền Vũ Võ Hồn xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Bởi vì Tiêu Trường Phong một mực tại trên lục địa, cho nên Huyền Vũ Trường Sinh Quyển ngược lại là tiến độ chậm nhất. Lúc này Huyền Vũ võ hồn chỉ có 3 mét lớn nhỏ, mà lại cùng Thanh Long võ hồn so sánh, cũng có vẻ hơi mơ hồ cùng ngốc trệ. Ngao! Huyền Vũ võ hồn sau khi xuất hiện, một tiếng hổ uy lẫm liệt tiếng gầm gừ vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong trên thân, kim quang chợt hiện. Kim quang này cũng không phải là màu hoàng kim, mà là màu bạch kim. Sau đó Bạch Hổ võ hồn xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía bên phải. Bạch Hổ chiến phạt quyển mặc dù là cuối cùng tu luyện, nhưng bởi vì lấy chiến dưỡng chiến hình thức, ngược lại tiến bộ cực nhanh. Lúc này Bạch Hổ võ hồn sinh động như thật, càng có một cô bá đạo tản ra. Bách thú chi vương, hổ khiếu sơn lâm. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong có ba đại võ hồn cùng nhau xuất hiện. Tả Thanh Long, phải Bạch Hổ, sau Huyền Vũ. Theo Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực càng ngày càng nhiều, cái này ba đại võ hồn càng là gào thét liên tục, khí tức càng phát ra cường hành. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, thân như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Mặc cho thể nội pháp lực như nước thủy triều, bành trướng mãnh liệt, hoặc là bên ngoài cơ thể võ hồn gào thét, khí thế kinh thiên. Nuốt. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, nhét đầy tại toàn thân. Hắn đối với mình mỗi một đạo kinh mạch, một chút huyết mạch, đều trưởng khống nhập vi. Mênh mông linh khí cuồn cuộn tràn vào, khiến cho Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực càng ngày càng nhiều. Mà ở bên ngoài cơ thể hắn linh khí khí toàn cũng đang không ngừng mở rộng. Từ 1 mét, tăng trưởng đến 3 mét, lại đến 10 mét. Liên tục không ngừng linh khí từ bách dược cảnh các nơi vào tới. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong trên thân tách ra hảo quang sáng chói, như là phủ thêm tầng một hà huy. Loại này cường độ cao hấp thu linh khí, kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày sau đó, khí toàn biến mất. Mà Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực đã đạt đến cực hạn. Thậm chí có từng tia từng tia từng sợi pháp lực từ trong lỗ chân lông chảy ra. Ngưng. Lúc này Tiêu Trường Phong lúc này mới cải biến công pháp vận chuyển, đem quần quận pháp lực tiến hành ngưng kết. Lập tức những pháp lực này nhét đầy tại Tiêu Trường Phong toàn thân, mỗi một khối huyết nhục bên trong. Khiến cho huyết nhục của hắn, gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều đang tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đột phá hóa thần kỳ, không đơn thuần là đột phá một cảnh giới đơn giản như vậy. Càng là sẽ để cho Tiêu Trường Phong nhục thân, hồn phách, thể lực đều có một cái to lớn tăng lên. Võ giả tu luyện, cùng tu tiên giả tu tiên, về căn bản đều là một trận sinh mệnh tiến hóa. Trở nên mạnh hơn, càng tốt hơn, càng hoàn mỹ hơn. Phá. Làm pháp lực tẩm bổ xong nhục thân về sau, Tiêu Trường Phong rốt cục đem còn lại pháp lực dùng để đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Gông cùm xiềng xích vô hình, nhưng lại có thể cảm thụ được. Đối với khó mà đột phá người mà nói, gông cùm xiềng xích như là lớp kín dày đặc tường thành, mặc ngươi ngàn truy trăm đủ, cũng khó có thể dung chuyển nửa phần. Nhưng đối với một chút thiên chi kiêu tử mà nói, gông cùm xiềng xích như là một cái bờ biển. Nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ trong nháy mắt phá vỡ. Mà đối với Tiêu Trường Phong mà nói, gông cùm xiềng xích không khó cũng không dễ. Hắn ngưng tụ thể nội tất cả linh khí, hướng về gông cùm xiềng xích đánh tới. Mấy ngày sau, vâng, một cỗ to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chợt một đạo quang trụ từ Tiêu Trường Phong đỉnh đầu phóng lên tận trời, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn hoa cái, như là một đóa nở rộ pháo hoa. Mà Tiêu Trường Phong khí tức cả người trở nên càng tăng mạnh hơn hành, phảng phất tiến vào một tầng khác. Ba đại võ hồn giờ phút này cũng là cùng nhau phát ra gào thét thanh âm. Khí tức của bọn hắn đồng dạng nước lên thì thuyền lên, trở nên càng phát ra cường hành. Bạch! Tiêu Trường Phong mở mắt ra. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo sáng chói ánh mắt. Ánh mắt trường dài 1 mét, thấu thể mà ra, giống như lợi kiếm. Nguyên Anh xuất khiếu. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức đỉnh đầu của hắn phía trên, thử quang chói lọi. Sau đó cái kia màu tím đầm Nguyên Anh, bắt đầu từ hắn đỉnh đầu chỗ chậm rãi bay ra. Cuối cùng hoàn toàn bại lộ ở trong thiên địa. Siêu. Nguyên Anh như là phiên bản bỏ túi Tiêu Trường Phong, lúc này vừa ra bên ngoài cơ thể, chính là hóa thành một đạo tử quang, gào thét tung hành. Tốc độ kia, vậy mà đạt đến tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức đáng sợ. Nguyên Anh xuất hiếu, Tiêu Trường Phong rốt cục đột phá đến hóa thần kỳ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không định lúc này xuất quan. Tiếp xuống, chính là đạt được nhất khí hóa tam thanh thần thông. Tiêu Trường Phong đem Nguyên Anh một lần nữa thu hồi thể nội. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đột phá hóa thần kỳ cùng có được bản mệnh thần thông là 2 bước. Mà lúc này hắn muốn tiến hành bước thứ 2. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trên thế giới này liền lại không người có thể giết chết hắn. Chương 1093, nhất khí hóa tam thanh. Bách dược cảnh vị trí, tại hội trưởng điện bên trong. Vì bảo hộ Tiêu Trường Phong an toàn, cùng bế quan miễn quấy rầy, Y Thánh hạ lệnh, ai cũng không cho phép tới gần hội trưởng điện. Hắn càng là làm gương tốt, ngay cả mình đều tạm thời ở tại bên cạnh trưởng lão điện bên trong. Mà Lâm Nhược Vũ thì là được an bài tại Tiêu Trường Phong trưởng lão điện bên trong. Theo Tiêu Trường Phong bế quan, ý gì thánh thành bên trong lần nữa bình tĩnh lại. Lâm Nhược Vũ thỉnh thoảng sẽ đi khắp nơi trai tìm Nguyệt Giao Cầm. Thông qua Nguyệt Giao Cầm trong miệng, nàng biết được đông vực không ít biến hóa. Cùng Tiêu Trường Phong chưa từng nói ra một chút hung hiểm sự tình. Trừ cái đó ra, nàng cũng tại thang Bích Hàm mời mọc, đi tham quan qua cả tòa y thánh thành. Bất quá cuối cùng, nàng hay là trở lại Tiêu Trường Phong trưởng lão điện bên trong, một bên khổ tu không ngừng, một bên chờ đợi Tiêu Trường Phong xuất quan. Một tháng sau, hội trường điện bên trong đống nhiên có màu xanh nhạt sương mù hiện hiện. Hiện tượng này lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Tổng hội trưởng, đây là có chuyện gì? Là bởi vì Tiêu trưởng lão bế quan đột phá sao? Trương Gia Dương chau mày, nghi hoặc không hiểu. Hắn tại hỏi thăm một bên y thánh. Nhưng y thánh đồng dạng trong lòng kinh nghi. Hẳn là Tiêu trưởng lão đột phá động tĩnh, tạm thời không cần để ý tới, nhìn kỹ hắn nói. Y thánh cuối cùng làm ra quyết định, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà cái này màu xanh nhạt sương mù lại là cũng không biến mất. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Bất quá những sương mù này cũng không bao trùm hội trưởng điện. Mà là bay lên không, tại hội trưởng điện trên không, hình thành một đóa nho nhỏ màu xanh nhạt mây mù. Cái này màu xanh nhạt mây mù ngay từ đầu còn rất nhỏ. Nhưng là dần dần hướng ra phía ngoài khuyết trương. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Đó là vật gì, chẳng lẽ là y thánh đại nhân tại luyện chế dược vật sao? Cái này màu xanh nhạt mây mù càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vẫn đưa tới y thánh thành bên trong chú ý của mọi người. Lập tức vô số ánh mắt nhào nhào tụ đến. Y thánh không phát không được bố tuyên bố. Đem việc này lung trên người mình. Bất quá loại này lấy cớ chỉ có thể lừa gạt một chút những người khác. Đối với luyện dược sư hiệp hội bên trong đám người mà nói, lại là mắt lộ ra lo lắng. Lâm tỷ tỷ, tiểu ca ca không có sao chứ. Thang Bích Hàm đi theo Lâm Nhược Vũ đi vào hội trưởng ngoài điện. Nhìn thấy cái kia càng lúc càng lớn màu xanh nhạt mây mù, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy lo lắng. Phi phi phi, tiểu ca ca tại sao có thể có sự tình đâu, tiểu ca ca nhất định sẽ người hiển tự có thiên tướng. Thang Bích Hàm vội vàng phi hứ hai câu. Mà Lâm Nhược Vũ mặc dù không có nói chuyện, nhưng đại mi lại là vi túc. Loại tình huống này, nàng cũng chưa từng gặp được. Không biết là tốt hay xấu. Nhưng trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ có thể chờ đợi. Đột phá hoàng võ cảnh, có vẻ như không có động tĩnh lớn như vậy đi, tổng hội trưởng, không bằng ngài tiến vào nhìn xem. Nếu là Tiêu trưởng lão thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngài cũng có thể xuất thủ cứu một chút. Trương Gia Dương lòng tràn đầy lo lắng, lúc này nhịn không được mở miệng. Hy vọng y thánh có thể tiến vào hội trưởng điện bên trong nhìn một chút. Tốt ta. Y thánh đồng dạng lo lắng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng mà hắn còn chưa đi vào hội trưởng điện, chính là lui trở về. Tổng hội trưởng thế nào? Trương Gia Dương một mặt không hiểu. Điện bên trong có một cỗ đặc thù khí tức, ngăn trở ta tiến vào, nếu là ta cưỡng ép xâm nhập, sợ rằng sẽ làm bị thương Tiêu trưởng lão. Ý thì thánh lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Cố khí tức này mặc dù ngăn không được hắn, nhưng hắn lại không thể cường ngạnh xông vào. Nếu không làm bị thương Tiêu trưởng phong, vậy liền được không bù mất. Ai? Trương Gia Dương thở dài, thúc thủ vô sách. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng Tiêu trưởng lão có thể tại ước chiến trước đó xuất quan đi. Ý thì thánh nhìn qua cái kia dần dần mở rộng màu xanh nhạt mây mù. Trong lòng cũng đang cầu khẩn. Thời gian một ngày trôi qua. Hội trưởng trên điện màu xanh nhạt mây mù, thì là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, chừng ngàn mét lớn nhỏ. Mà lại một mực lơ lửng, không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Cái này nhất dị tượng, hấp dẫn y thánh thành bên trong chú ý của mọi người. Dù là có y thánh ra mặt, lại như cũ ngăn không được đám người nghị luận ầm ĩ. Mà Lâm Nhược Vũ thì là khoanh chân ngồi tại hội trưởng trước điện. Nàng đang chờ. Chờ đợi Tiêu trưởng phong an toàn xuất quan. Trong nháy mắt, 2 tháng rưỡi đi qua, khoảng cách Âu Dương Vô Lượng ước chiến ngày, chỉ còn lại cuối cùng nửa tháng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại như cũ không có xuất quan dấu hiệu. Lâm Nhược Vũ ngày đêm canh giữ ở hội trưởng ngoài điện. Mà Thang Bích Hàm cùng Tào Khê Sơn đám người, thì là trong lòng lo lắng, mỗi ngày đều đến thăm. Về phân y thánh, thì là đồng dạng thường trú nơi đây. Nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh, lấy thực lực của hắn, có thể cấp tốc xuất thủ. Rốt cục, tại ước chiến ngày đêm trước, một đạo tin tức từ Âu Dương gia tộc bên trong truyền ra, trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ trung thổ. Mùng 8 tháng 3, Bắc Mang Sơn Đỉnh, sinh tử quyết đấu. Đạo này tin tức vừa truyền ra, lập tức trung thổ các nơi có vô số cường giả nhao nhao xuất động, thẳng đến Bắc Mang Sơn mà đi. Bắc Mang Sơn cũng không phải là chứ danh chi địa, nhưng bởi vậy chiến lại là nghe tiếng trung thổ. Mà tin tức này cũng là rất nhanh truyền đến Ý Thánh Thành bên trong. Âu Dương thần tử xuất quan. Vậy mà đã truyền ra tin tức, có thể là Tiêu trưởng lão còn không có xuất quan a. Trương Gia Dương trợn mắt hốt mồm. Hắn rất nhanh liền đem tin tức này truyền lại cho Ý Thánh cùng Lâm Nhược Vũ. Bắc Mang Sơn, hắn ngược lại là tuyển một nơi tốt, bất quá còn có 3 ngày thời gian, Tiêu trưởng lão nhưng nhất định phải xuất quan a. Ý Thánh ánh mắt lóe lên. Chợt ánh mắt nhìn về phía hội trường điện, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Không có cách nào. Âu Dương gia tộc thế lớn, nếu là không đúng hạn phó ước. Chỉ sợ Âu Dương thần tử thật hội dẫn người cường công. Đến lúc đó đừng nói tinh đấu thánh địa. Chính là luyện dược sư hiệp hội, cũng không nhất định có thể thủ được. Dù sao đây chính là năm đại thiên tôn gia tộc đứng đầu A. Bất quá Tiêu Trường Phong bế quan, Ý Thánh cũng vô pháp quấy rầy. Lúc này chỉ có thể đứng tại hội trường ngoài điện, nội tâm lo lắng. Mà đổi thành một bên Lâm Lực Vũ. Thì là thần sắc bình tĩnh. Phảng phất không có chút nào tâm tình chập chờn. Trường Phong, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới. Lâm Nhược Vũ ánh mắt nhìn về phía hội trường điện, trong lòng sớm đã làm ra quyết định. Về phần gia tộc bên kia, là ta có lỗi với bọn họ, dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Huống hồ phụ thân đã khởi động số một kế hoạch, chung quy là có thể lưu lại kéo dài hương hỏa hạt giống. Nếu quả như thật không cách nào tránh khỏi, ta hội một mực bồi tiếp ngươi, vô luận sống hoặc chết. Lâm Nhược Vũ khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần có thể cùng với Tiêu Trường Phong, chính là lớn hơn nữa cực khổ, cũng là ngọt ngào. Vâng! Ngay tại Lâm Nhược Vũ suy tứ lúc, đông nhiên một đạo màu xanh của sáng, từ hội trưởng điện bên trong sông lên trời không, thẳng vào cửu thiên. Mà cái kia rộng chừng ngàn mét màu xanh nhạt mây mù, cũng là trong nháy mắt phun trào. Điên cuồng quay chung quanh tại cái kia cột sáng màu xanh chung quanh. Một cỗ chấn thiên động địa khí tức, ầm vang tản ra. Cái này kỳ dị động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Y Thánh Thành. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau tụ đến. Mà Y Thánh càng là đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hỉ. Tiêu trưởng lao xuất quan. Bạch. Cột sáng màu xanh bên trong, hiện ra một đạo thanh quang sáng chói thân ảnh. Chính là Tiêu Trường Phong. Cùng lúc đó, một cái quát như sấm mùa xuân thanh âm, cũng là ầm vang vang vọng. Mượn đan ngưng thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chương 1094, ngươi đi đâu, ta đi na. Vâng. Theo Tiêu Trường Phong một tiếng này quát khẽ vang lên. Lập tức tại cột sáng màu xanh bên trong. Vậy mà lần nữa hiện ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc. Vô luận là khí tức, cảnh giới hay là tướng mạo. Phảng phất là nhân bản sao chép được. Tổng hội trưởng, ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Tại sao có thể có ba cái Tiêu Trường lão? Trương Gia Dương dùng sức rủi rủi con mắt. Không thể tin được mình nhìn thấy hình tượng. Ta cũng không biết. Ý Thế Thánh lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đồng dạng thấy được ba cái Tiêu Trường Phong. Mà lại lấy tầm mắt của hắn. Vậy mà phát hiện cái này ba cái đều là thật. Cái này sao có thể? Trên đời tại sao có thể có hoàn toàn giống nhau như lúc người đâu? Chớ nói chi là ba cái. Bất quá rất nhanh, còn lại hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa rồi thật một trận ảo giác. Mà lúc này, tại mây mù trong cột ánh sáng Tiêu Trường Phong, thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Không hổ là cấp cao nhất phân thân thần thông. Tiêu Trường Phong mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đối với lần này mình lấy được thần thông, cực kỳ hài lòng. Vừa rồi hai đạo thân ảnh kia, cũng không phải là hư giả. Càng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Đây cũng là nhất khí hóa tam thanh diệu dụng. Thiên cơ thánh nhân chỉ là một bộ phân thân, bản thể thì là địa tiên cảnh cường giả. Phân thân thuật tại bên trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Bất quá đại bộ phận đều chỉ có thể hóa thành huyễn tượng, đâm một cái là rách. Mà lại không cách nào bảo trì lâu dài. Mà như thiên cơ thánh nhân. Phân thân thuật hiển nhiên 10 phần cao minh. Không chỉ có thể lâu dài tồn tại, mà lại có thể tách ra sinh tồn. Bất quá cũng có một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là tam hồn thất phách tách rời, như thời gian dài không dung hợp. Hồn phách liền sẽ hình thành mãi mãi tách rời, lại khó khôi phục. Đây cũng là thiên cơ thánh nhân vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhưng nhất khí hóa tam thanh khác biệt. Bởi vì đây không phải thuật pháp, mà là thần thông, càng là bản mệnh thần thông. Dù là tại bên trong tu tiên giới, cũng là cấp cao nhất phân thân thần thông. Như trước đó Trương Gia Dương cùng Ý Thánh thấy, có thể phân hóa ra hai thân ảnh. Loại này thân ảnh, bởi vì điểm số thân cao cấp hơn, cho nên được xưng là pháp thân. Pháp thân không chỉ có thể độc lập tồn tại, mà lại không có hồn phách tách rời thiếu hụt. Tương đương với nhiều hai cái Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là hóa thần sơ kỳ, pháp thân chỉ có được ta bản thể 1/3 thực lực, nếu không chính là đế võ cảnh, ta cũng có thể chém giết. Tiêu Trường Phong hơi có chút tiếc hận. Vừa rồi cái kia hai đạo pháp thân, mặc dù khí tức, cảnh giới, bề ngoài hết thể đều cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc. Nhưng thực lực chân chính, cũng chỉ có Tiêu Trường Phong 1/3. Nếu là hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ, pháp thân mới có thể có được hắn 2/3 thực lực. Chỉ có đến hóa thần hậu kỳ, cái này hai cỗ pháp thân mới có thể có được Tiêu Trường Phong toàn bộ thực lực. Đến lúc đó Tiêu Trường Phong liền có được tự thân gấp 3 lực lượng. Mà lại cho dù là bản thể bị giết, mình cái khác hai đạo pháp thân cũng có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Kể từ đó, mình tỷ lệ chết liền sẽ cực lớn hạ xuống. Đáng tiếc pháp thân tồn tại phạm vi chỉ có thể ở ta trong thần thức, nếu không cũng sẽ mất đi điều khiển. Tiêu Trường Phong đối với loại thần thông này hiểu rõ cực sâu. Dù là đến hóa thần hậu kỳ, pháp thân cũng vô pháp ly thể quá xa. Cái này cũng chế ước Tiêu Trường Phong muốn tam thể tề tu ý nghĩ. Bất quá thế gian vạn vật, vốn cũng không có hoàn mỹ sự tình. Có thể có được nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong cũng đã đủ hài lòng. Bây giờ ta đã đột phá đến hóa thần sơ kỳ, mà lại bởi vì bách dược cảnh bên trong linh khí nồng đậm, ta hiện tại có thể so với hoàng võ cảnh nhị trọng, lại thêm hai cỗ pháp thân, chỉ là một cái thần tử, lại không phải là đối thủ của ta. Tiêu Trường Phong cảm ứng đến mình sau khi đột phá lực lượng. Trong lòng đối với sắp đến ước chiến, cũng là có cực lớn nắm chắc. Nuốt. Cảm thụ xong trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng. Tiêu Trường Phong chợt há miệng hút vào. Trong chốc lát quần quận mây mù cấp tốc vọt tới. Giống như cá voi hút nước. Bị Tiêu Trường Phong nuốt vào trong bụng. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong khí tức lần nữa tăng lên một đoạn. Khoảng cách hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, càng gần một bước. Tiêu Trường Lão. Trường Phong. Tiểu ca ca. Làm Tiêu Trường Phong rơi xuống từ trên không lúc. Y Di Thánh cùng Lâm Nhược Vũ đám người liền vội vàng nên đón. Chúc mừng Tiêu Trường Lão, thành công đột phá hoàng võ cảnh, mà lại duy nhất một lần thẳng tới hoàng võ cảnh nhị trọng. Y Di Thánh ánh mắt lóe lên, lập tức vội vàng nói chúc. Trong lòng một mực nỗi lòng lo lắng, cũng coi là buông xuống. Bây giờ Tiêu Trường Phong không chỉ có thành công đột phá, hơn nữa còn nhiều đột phá nhất cảnh. Tự nhiên là đại hỷ sự. Mặc dù cùng Âu Dương Vô Lượng hoàng võ cảnh cửu trọng so sánh, còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng tối thiểu so trước đó chênh lệch nhỏ đi rất nhiều. Kể từ đó, dù là Tiêu Trường Phong chiến bại, tự mình ra tay, cũng có càng lớn nắm chắc cứu. Đây đối với Y Thánh mà nói, đã là tin tức tốt nhất. Về phần Tiêu Trường Phong chiến thắng Âu Dương Vô Lượng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao đây chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10 nhất Âu Dương thần tử A. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong thực lực bất phàm, cũng đã từng trên cổ võ đạo hội chém giết qua Lý Thư Sinh. Nhưng y nguyên không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại. Thang Bích Hàm cũng là một mặt cười mỉm nói. Trên mặt chất đầy tiếu dung. Tiêu trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Trương gia Dương các trưởng lão khác cũng là nhao nhao chắp tay nói chúc. Tiêu Trường Phong thành công đột phá, đối bọn hắn mà nói, đều là một chuyện tốt. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Tảo Khê Sơn cũng là tiến lên phía trước nói chúc. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này quan tâm nhất, thì là Lâm Nhược Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý giả dích. Nhược Vũ, ngươi yên tâm, ta không sao. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Hắn có thể đoán được Lâm Nhược Vũ lo lắng. Lúc này an ủi một câu. Để Lâm Nhược Vũ nụ cười trên mặt càng ngọt. Đúng rồi, Tiêu Trường Lão, Âu Dương gia tộc đã thả ra tin tức, hẹn ngươi tại 3 ngày sau, tại Bắc Mang Sơn đỉnh quyết đấu. Y Di Thánh mấy người Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ trò chuyện xong, lúc này mới lên tiếng. Dù sao đây cũng là một phương đại sự. Bắc Mang Sơn sao? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn từng từ Y Thánh trong tay từng chiếm được một tấm bản đồ. Lấy Tiêu Trường Phong đã gặp qua là không quên được ký ức. Rất nhanh chính là nhớ tới Bắc Mang Sơn chỗ. Tựa hồ là đang Linh Phong Tông cùng Ngọc Nữ Tông ở giữa. Khoảng cách Y Thánh thành không tính rất xa, nhưng cũng không tính rất gần. Nếu là bọn họ lúc này đi đường, cũng cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Tiêu Trường Lão, trận chiến này mặc dù không cách nào phòng ngừa, nhưng Lão Phu Hội đem hết toàn lực, đưa ngươi cứu, đến lúc đó ngươi chỉ cần tận lực bảo tồn lực lượng. Đến lúc đó Lao Phu sẽ cùng Thiết Thánh đồng loạt ra tay, chỉ cần không phải Chiến Thiên Tôn tự mình xuất thủ, chúng ta đều có nắm chắc bảo vệ ngươi. Ý gì Thánh trịnh trọng mở miệng. Trước đem ý nghĩ này nói cho Tiêu Trường Phong. Chưa chiến trước lo bại. Bất quá hiển nhiên những người khác cũng đều là loại ý nghĩ này. Đối với Ý Thánh đề nghị cũng không có kinh ngạc. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có giải thích. Hắn cũng không đem Âu Dương Vô Lượng để ở trong mắt, nhưng lúc này nói những thứ này. Hiển nhiên Y Thánh mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, không bằng không nói. Nhược Vũ, ta dẫn ngươi đi giết người. Tiêu Trường Phong cầm Lâm Nhược Vũ nhu di tay nhỏ. Ngắm nhìn cặp kia nhu tình đôi mắt đẹp, mỉm cười nói. Ngươi đi đâu, ta đi na. Lâm Nhược Vũ cầm ngược ở Tiêu Trường Phong bàn tay, nhẹ nhàng cười nói. Giờ khắc này, hai người trong mắt, chỉ có lẫn nhau. Chương 1095, các cường giả đều tới. Bắc Mang Sơn. Đây là nhất tòa hết sức đặc thù đại sơn. Cũng không phải là đặc biệt cao, cũng không phải đặc biệt hiểm. Mà là bởi vì bốn phía hoàn cảnh địa lý hết sức kỳ lạ. Bắc Mang Sơn ở vào Linh Phong Tông cùng Ngọc Nữ Tông ở giữa. Bốn phía là một mảnh rộng lớn bình nguyên, tầm mắt khoáng đạt. Chỉ có Bắc Mang Sơn nhất chi độc tú. Âu Dương Vô Lượng đem chiến trường tuyển ở chỗ này. Cũng chính là nhìn chúng nơi này đặc biệt vị trí địa lý. Dù sao lần này ước chiến, tất nhiên sẽ có không ít người đến đây vây xem. Mà bốn phía giải đất bình nguyên, trở thành tốt nhất quan chiến tịch. Tam thiên chi cao Bắc Mang Sơn, nhất chi độc tú xúc thế gian. Nhìn qua cái này cực kỳ dễ thấy Bắc Mang Sơn. Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Triệu Phú Quý ánh mắt chớp lên. Bắc Mang Sơn lớp 12.000m. Mặc dù cùng chân chính cao phong so sánh không tính là gì. Nhưng bởi vì nơi đây bốn phía đều là giải đất bình nguyên. Tôn lên Bắc Mang Sơn đặc biệt cao lớn. Sớm tại Võ Hồn Điện tuyên bố lệnh truy sát thời điểm. Triệu Phú Quý cùng Quảng Lăng Thánh Nữ chính là dự định tiến về cứu giúp. Chỉ là về sau xuất hiện kim đấu chi chiến. Để hai người dừng bước. Năm mới về sau, Âu Dương gia tộc truyền ra ước chiến tin tức. Lần nữa để hai người chấn kinh. Cuối cùng hai người quyết định tới đây quan chiến. Trận chiến này vô luận kết quả, chắc chắn trong lịch sử lưu lại kinh diễm một bút. Triệu Phú Quý tay cầm dưỡng kiếm hồ, thỉnh thoảng uống một cái. Trên mặt men say mông lung, nhưng ánh mắt lại là phá lệ thanh minh. Trên người hắn hào khí cùng khoái ý càng phát ra mãnh liệt. Đã có thể đản sinh ra yếu ớt khoái thai phong. Bây giờ mặc dù là thiên võ cảnh cảnh giới, nhưng lại tự có một cỗ hào hùng khí thế. Hy vọng chủ nhân có thể chiến thắng. Quảng Lăng Thánh Nữ trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng lo lắng. Nàng rất lo lắng Tiêu Trường Phong nếu là chết rồi, trong cơ thể mình đạo chủng cũng sẽ bộc phát. Bất quá trận chiến này nguy hiểm. Không thể so với Võ Hồn Điện lệnh truy sát yếu. Bởi vậy trong nội tâm nàng lo lắng càng sâu. Đành phải không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Mà lúc này, tại Bắc Mang Sơn phụ cận, ngoại trừ Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Triệu Phú Quý bên ngoài, còn có một đám người. Những người này vây tụ tại Bắc Mang Sơn bốn phía, chiếm cứ lấy từng cái vị trí. Có là từ phụ cận mà đến, có là từ xa xôi chỗ chạy đến. Từng cái khí tức như vực sâu như biển, cực kỳ cường đại. Thậm chí không có thấp hơn thiên võ cảnh võ giả. Hoàng võ cảnh nhiều như chó, đế võ đi đầy đất. Chính là đại năng cảnh cường giả. Cũng khắp nơi có thể thấy được. Lúc này khoảng cách mồng 8 tháng 3, còn có thời gian một ngày. Nhưng kỳ thật sớm tại Âu Dương gia tộc định ra ước chiến địa điểm sau. Liền có vô số người chen chúc mà đến. Đem nơi đây chiếm cứ lấy tràn đầy. Bạch. Một đạo trường hồng gào thét mà tới. Trên bầu trời lôi ra một đạo thật dài không khí. Thanh thế to lớn, không che giấu chút nào. Thánh nhân. Quảng Lăng Thánh Nữ trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nương theo lấy người đạo trưởng này cầu vồng bay tới. Tự có một cỗ thánh nhân chi uy giáng lâm. Ép tới không khí bốn phía đều trở nên ngưng trọng lên. Chỉ tăng trưởng cầu vồng bên trong. Xuất hiện một cái hạc phát đồng nhan láo giả. Lão giả thân hình cao lớn, khôi ngô bất phàm. Mặc trên người một kiện trường bào màu đỏ rực, đứng chắp tay. Một trương mặt chữ quốc, không giận tự uy. Chính là Đường Nguyệt Minh. Là Bác Đường Tông Đường Tông Chủ. Đường Nguyệt Minh thân là Bác Đường Tông Tông Chủ, tự nhiên danh chấn trung thổ. Lúc này có không ít người đều nhận ra được, kinh hô mà ra. Nghe đồn Đan Vương từng chém giết Bách Độc Thánh Nhân, cùng Bác Đường Tông riêng coi ân oán, Đường Tông Chủ này đến, chỉ sợ là muốn nhìn một chút Đan Vương hạ tràng. Tiêu Trường Phong cùng Bắc Đường Tông ân đoán, trung thổ đều biết. Lúc này gặp đến Đường Nguyệt Minh đến, không ít người đều đoán được. Bất quá Đường Nguyệt Minh cũng không giải thích. Hắn cao cư đám người phía trên, đứng chắp tay, chậm đợi chiến đấu mở ra. Lấy hắn thánh nhân cảnh thực lực, cùng Bắc Đường Tông tông chủ thân phận. Bao trùm tại mọi người phía trên, tự nhiên không người dám nói thêm cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Càng ngày càng nhiều người đến. Đã trọn vẹn vượt qua 3 vạn người. Nhưng y nguyên có người liên tục không ngừng chạy đến. Siêu. Một mảng lớn bóng đen gào thét mà tới. Động tĩnh khổng lồ, lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người. Là Ngọc Nữ Tông. Có người kinh hô mà ra, nhận ra người tới. Chỉ gặp bóng trắng săn sát, bóng hình xinh đẹp đạo đạo. Chính là Ngọc Nữ Tông người. Trong đó cầm đầu, rõ ràng là Vương Thục Nhàn. Mà tại nàng bên cạnh, ngoại trừ thị kiếm bà cùng phùng hoa bà bên ngoài. Liền chỉ có Lâm Lang Thánh Nữ cùng Phó Tiểu Huyền, Phó Hùng. Vị thánh nhân thứ hai. Triệu Phú Quý nhìn thấy Vương Thục Nhàn, con ngươi co rụt lại. Bây giờ đại chiến còn chưa bắt đầu. Cũng đã có 2 vị thánh nhân đến. Như thế đội hình, cực kỳ hiếm thấy. Hô! Vương Thục Nhàn đám người về sau. Xuất hiện lần nữa 2 thân ảnh. đây không phải là Linh Phong Tông Lý trưởng lão cùng Thanh Vũ Anh Vũ sao? Có người nhận ra người tới, lập tức kinh hô mà ra. Chỉ gặp lúc này xuất hiện hai thân ảnh. Một người chính là Linh Phong Tông Lý Kim Đức, mà đổi thành một cái, thì là Tước Thiệt Thánh Nhân Thanh Vũ Anh Vũ. Tông chủ còn tại thủ hộ Thanh Minh Thánh Tử, tạm thời không cách nào thoát thân, bất quá Đan Vương đối ta Linh Phong Tông coi ân, lần này để anh Vũ Đại Nhân cùng ta đến đây, nếu như có gì ngoài ý muốn, anh Vũ Đại Nhân cũng có thể giúp đỡ một chút sức lực. Lý Kim Đức vai kháng Thanh Vũ Anh Vũ, ánh mắt quét qua. Chính là thấy được Đường Nguyệt Minh cùng Vương Thục Nhàn đám người. Những người khác hắn có thể không thèm để ý. Nhưng thánh nhân cảnh cường giả, lại là để ánh mắt của hắn ngưng trọng. Ầm ầm. Đột nhiên có tiếng sấm nổ vang, vang vọng toàn bộ thiên cung, để không ít người đều bị thai thống khổ, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh hơn tiềm điện, vạch phá thiên cung, giáng lâm tại Bắc Mang Sơn bên ngoài, là Võ Hồn Điện Lôi Vân thánh nhân. Có người kinh hô mà ra, mắt lộ ra thần sắc. Chỉ gặp người đến chính là người mặc màu đỏ thấm pháp bảo Lôi Vân thánh nhân. Chỉ bất quá Lôi Vân thánh nhân sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ có chút suy yếu. Lúc đầu Lôi Vân thánh nhân bị Thiết Thánh đánh thành trọng thương. Mặc dù sau khi trở về lấy thánh dược chữa thương, nhưng 4 tháng đi qua, ý nguyên chưa từng hoàn toàn khôi phục. Có thể thấy được Thiết Thánh thực lực có bao nhiêu đáng sợ. "Tiểu tử, lần này ta muốn tận mắt nhìn ngươi như thế nào bại vong." Lôi Vân thánh nhân trong mắt lôi điện cùng hận ý đan vào một chỗ. Hắn lần này đến, vì cái gì chính là muốn tận mắt nhìn xem Tiêu Trường Phong chết đi. "Ừm." Đột nhiên Lôi Vân thánh nhân quay đầu nhìn về sau lưng, nhíu mày. Không chỉ có là Lôi Vân thánh nhân, những người khác cũng đều đem ánh mắt nơi nào đó. Chỉ gặp tại Bắc Mang Sơn bên ngoài, thiên khung như là một mặt màu xanh thẳm tấm gương. Mà từ trong mặt gương, vậy mà trống rông đi ra hai thân ảnh. Không phải thuần di, cũng không phải năng lực khác. Phảng phất thật là từ đó đi ra. T. Nhìn thấy hai người này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là Đường Nguyệt Minh, Vương Thục Nhàn mấy người thánh nhân cảnh cường giả. Cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngưng trọng. Thiên Cơ thánh nhân. Lôi Vân thánh nhân mắt lộ ra hàn mang. Người đến chính là Thiên Cơ thánh nhân cùng Đạo Tam Thiên. Đến tận đây, chừng 5 vị thánh nhân giáng lâm. Bắc Đường Tông Đường Nguyệt Minh, Ngọc Nữ Tông Vương Thục Nhàn, Linh Phong Tông Thanh Vũ Anh Vũ, Võ Hồn Điện Lôi Vân thánh nhân, Thiên Cơ Tông Thiên Cơ thánh nhân. Về phần thế lực khác, mặc dù không có thánh nhân cảnh cường giả đến, nhưng cũng phái đại năng cảnh hoặc đế võ cảnh võ giả đến đây quan chiến. Như thế đội hình, có thể xưng xa hoa. Mà đây chỉ là quan chiến đội hình. Chân chính song phương giao chiến, còn chưa tới tới. Mùng 8 tháng 3, rạng sáng lúc, có chiến thuyền phô thiên cái địa. Âu Dương gia tộc người đến. Chương 1096, Âu Dương gia tộc cường đại. Chiến thuyền là Âu Dương gia tộc nổi danh nhất bảo vật. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều giá trị vô lượng, càng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Một chiếc hắc thiết chiến thuyền liền tương đương với một tên đại năng cảnh cường giả. Mà lúc này, trên bầu trời, chừng 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền, mà vì thủ, càng là một chiếc toàn thân ngân bạch chi sắc bạch ngân chiến thuyền. Bạch ngân chiến thuyền chừng 300 mét lớn nhỏ, là hắc thiết chiến thuyền gấp 3. Toàn thân hiện lên ngân bạch chi sắc, hiện ra rét lạnh kim loại sáng bóng. Tựa hồ độ tầng một đặc thù kim loại chất liệu. Bạch ngân chiến thuyền có thể là tương đương với một vị thánh nhân cảnh cường giả. Lúc này ngang qua thiên khung, mang đến đáng sợ uy áp, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Đây chính là thiên tôn gia tộc uy thế sao? Trong lòng mọi người rung động. Lúc này còn chưa thấy đến Âu Dương gia tộc người. Chỉ là cái này 11 chiếc chiến thuyền, liền đủ để khiến người cảm thấy e ngại. Dù sao một chiếc bạch ngân chiến thuyền, liền tương đương với một vị thánh nhân cảnh cường giả. 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền, so sánh 10 vị đại năng cảnh cường giả. Vẹn vẹn như thế, liền đủ để so sánh nhất lưu thế lực. Mà đây chỉ là Âu Dương gia tộc một góc của băng sơn. Đối với võ giả mà nói, lại có thể nào không e ngại đâu. Nghe đồn Âu Dương thần tử bởi vì địa vị đặc thù, có thể độc hưởng một chiếc bạch ngân chiến thuyền, bây giờ xem ra là thật. Đường Nguyệt Minh nhíu mày, ngắm nhìn những này chiến thuyền. Hắn thân là Bắc Đường Tông tông chủ, tự nhiên có thể tiếp xúc đến thiên tôn gia tộc. Mà Âu Dương gia tộc một chút bí mật, hắn cũng biết. Rất nhanh, cái này 11 chiếc chiến thuyền chính là lơ lửng tại Bắc Mang Sơn bốn phía. Sau đó lần lượt từng thân ảnh từ đó đi ra. Hắc giáp trường thương. Đây là Âu Dương gia tộc tử đệ tiêu chuẩn thấp nhất. Lúc đầu phiếu kỵ lao tổ chính là như thế cách ăn mặc. Bọn hắn chiến chi khải giáp, có thể so với bán thánh khí. Trong tay chiến thương cũng 10 phần bất phàm. Lúc này ở 11 chiếc chiến thuyền phía trên, đứng vững trên trăm danh hắc giáp chiến tướng. Mỗi một cái đều khí tức cường đại, thiết huyết túc sát. hiển nhiên đều là từ chiến đấu bên trong giết ra tới cường giả. Mà lại cái này trên trăm danh hắc giáp chiến tướng, đại bộ phận đều là đế võ cảnh cường giả. Trong đó mỗi một chiếc trên chiến thuyền cầm đầu, mới là đại năng cảnh võ giả. Một vị đại năng cảnh thống lĩnh, 10 tên đế võ cảnh chiến tướng. Đây cũng là mỗi một chiếc chiến thuyền tiêu chuẩn thấp nhất. 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền, chính là 100 vị đế võ cảnh chiến tướng cùng 10 vị đại năng cảnh thống lĩnh. Như thế đội hình, đủ để san bằng bất luận cái gì nhị lưu thế lực. Chính là tiểu thánh địa, cũng vô pháp chống lại. Mà làm cho người ta chú ý nhất, thì là cầm đầu cái kia chiếc bạch ngân chiến thuyền. Bạch ngân trên chiến thuyền, không có hắc giáp thống lĩnh cùng chiến tướng. Chỉ có 3 đạo thân ảnh đứng chắp tay. Một người trong đó mặt như lao tước, ứng xem lang cố, bá khí lộ ra ngoài. Người này cùng Âu Dương Quân giống nhau đến mấy phần. Cường hạn thánh nhân chi uy như là cương đao, khiến người ta cảm thấy túc sát chi khí. Chính là Âu Dương Quân phụ thân, võ uy thánh nhân. Mà tại võ uy thánh nhân bên cạnh, thì là một vị người mặc ngân sắc chiến giáp người. Người này toàn thân đều bao phủ tại ngân sắc chiến giáp bên trong, nhìn không thấy dung mạo, cũng nhìn không ra giới tính. Trong tay hắn không có vật gì, nhưng hai tay rủ xuống. Phảng phất tùy thời đều có thể phát động một kích chí mạng. Toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn lại là một vị chân chính thánh nhân. Càng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả, ai cũng không dám khinh thị. Võ uy thánh nhân, bất bại thánh nhân. Đường Nguyệt Minh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Võ uy thánh nhân, Âu Dương gia tộc 3 đại thánh nhân một trong. Thánh nhân cảnh bắt trọng cường giả, thực lực đáng sợ. Bất quá càng làm cho Đường Nguyệt Minh cảm thấy sợ hãi, thì là vị kia người mặc bạch ngân chiến giáp cường giả, xưng hào bất bại thánh nhân. Chính là Âu Dương gia tộc 3 đại thánh nhân đứng đầu, là gần với chiến thiên tôn cường giả. Nghe đồn hắn cả đời chinh chiến vô số, nhưng lại chưa hề bại qua. Bởi vậy người xưng bất bại thánh nhân. Chân thực chiến lực, ngoại nhân không được biết. Thần bí mà cường đại. Lúc này gặp đến võ uy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Phảng phất trên thân gánh vác lấy một tòa núi lớn. Chính là Lôi Vân thánh nhân cùng Vương Thục Nhàn đám người, cũng giống như thế. Chỉ có Thiên Cơ thánh nhân thần sắc lạnh nhạt. Bất quá mọi người tại càng thêm sợ hãi. Tất cả ánh mắt đều là hội tụ tại bạch ngân trên chiến thuyền phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Âu Dương thần tử rốt cuộc đã đến. Trong lòng mọi người hưng phấn. Chỉ gặp tại bạch ngân trên chiến thuyền, đứng tại võ uy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân trước đó, là một vị ước chừng 20-21 tuổi thanh niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, người mặc một bộ trường bào màu đen. Trường bào phía trên thêu lên không ít hoa văn. Có như là vòng tròn, có tựa như cánh hoa, có thì hình như phong vân. Thanh niên làn da cũng không phải là trắng non như ngọc, mà là hiện lên màu lúa mì. Hắn đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên cung, phảng phất thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn nhìn thẳng vào. Dung mạo của hắn cũng không tính xuất chúng, nhưng lại 10 phần nén lòng mà nhìn. Mà làm cho người ta chú ý nhất, thì là ánh mắt của hắn. Mắt trái của hắn bên trong, có long ảnh lưu động. Phảng phất có một đầu chân long, tại trong mắt ngao du. Mà mắt phải của hắn bên trong, thì là có hổ ảnh phát sóc. Như có một đầu lộng lẫy mãnh hổ, đang gầm thét sơn lâm. Người này chính là Âu Dương gia tộc thần tử, Âu Dương Vô Lượng. Nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn tản ra. Rõ ràng là hoàng võ cảnh cửu trọng. Nếu không phải vì hiển lộ rõ ràng tộc ta uy nghiêm, chỉ là một cái đan vương, ta đã sớm nhất bàn tay trục chết. Âu Dương Vô Lượng nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí có được một cỗ khí thôn vạn dặm như hổ khí phách. Phảng phất hắn chính là thiên địa chúa tể. Bạch. Âu Dương Vô Lượng cất bước mà ra. Lập tức tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt. Âu Dương Vô Lượng giáng lâm tại Bắc Mang Sơn đỉnh. Bắc Mang Sơn bên trên cây rừng thưa thớt, đỉnh núi chỗ càng là cỏ cây hiếm thấy, chỉ có quái thạch đá lởm chởm. Lúc này Âu Dương Vô Lượng bình tĩnh đứng đấy. Hắn đang chờ đợi con mồi của mình. Không sai. Đối với hắn mà nói, chỉ là một cái tiêu trường phong, căn bản không xứng làm địch nhân của hắn. Chỉ có thể bị hắn xem như con mồi, bị hắn bắt giết. Mà hắn cũng phải mượn cơ hội này. Hiện lộ rõ ràng gia tộc uy nghiêm. Đồng thời khuyên bảo thế nhân, hắn muốn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bằng không hắn như thế nào lại ngăn lại võ uy thánh nhân. Đồng thời cố ý làm một màn như thế ước chiến đâu. Nó mục đích, chính là uy hiếp trung thổ, thậm chí toàn bộ thế giới. Đan vương đâu? Làm sao còn chưa tới? Có người mắt lộ ra chờ mong, trong lòng lo lắng. Giờ này khắc này, chừng hơn 5 vạn danh người quan chiến. Lại thêm 5 đại thánh nhân. Càng có 11 chiếc chiến thuyền cùng Âu Dương gia tộc 2 đại thánh nhân. Thiếu sót duy nhất, chính là lần này ước chiến một phương khác, Đan Vương Tiêu Trường Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ rạng sáng đến giữa trưa, đã có không ít người các loại lo lắng khó nhịn. Bất quá Âu Dương Vô Lượng nhưng không có nửa điểm sốt ruột. Như Tiêu Trường Phong không tới, hắn tự sẽ mang theo Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân đi san bằng tinh đấu thánh địa, cướp đi Lâm Nhược Vũ. Chủ nhân làm sao còn chưa tới a? Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là có chút lo lắng, lúc này đại mi nhíu chặt. Tiêu huynh đệ nhất định sẽ tới. Triệu Phú Quý uống một hớp rượu, ngữ khí tràn đầy tín nhiệm. Hắn mặc dù cùng Tiêu Trường Phong kết bạn không lâu, nhưng lại minh bạch Tiêu Trường Phong tính cách. Trận chiến này, hắn đã tới. Tiêu đạo hưu đến rồi. Đồng nhiên, Thiên Cơ Thánh Nhân nói. Chỉ gặp trên bầu trời, nương theo lấy ánh mặt trời sáng rỡ. Tiêu Trường Phong, rốt cuộc đã đến. Chương 1097, đại chiến mở ra. Đan Vương đến rồi. Một nháy mắt, tất cả mọi người như là từ trong ngủ mê thức tỉnh. Cấp tốc giương cổ lên, cùng nhau nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp màu xanh thẳm thiên khung phía trên, có bóng đen hiện hiện. Bóng đen này cấp tốc tới gần. Rất nhanh chính là bị đám người chỗ thấy rõ. Y Thánh đại nhân quả nhiên cũng tới. Có người thấy được Y Thánh, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Dù sao Tiêu Trường Phong có thể là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Lần này đại chiến, hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Thiết Thánh cũng tới, nghe đồn Đan Vương cũng là đoán khí sư hiệp hội trưởng lão, xem ra là thật. Tại Y Thánh bên cạnh, Thiết Thánh cũng tới. Thiết Thánh một thân khôi ngô hùng tráng cơ bắp, lại thêm cái kia như hỏa như sắt thánh nhân chi uy. Tự nhiên làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mà ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, liền chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Về phần Trương Gia Dương, Lộc Linh Thánh Nữ đám người, lần này cũng không đi theo. Đó chính là Đan Vương sao? Làm sao không cảm giác được khí tức của hắn? Nhiều nhất ánh mắt hay là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bất quá bởi vì Nguyên Anh tồn tại, ngoại nhân không cách nào cảm giác được Tiêu Trường Phong cảnh giới. Nhưng hắn đã đến. Trận này ước chiến, tự nhiên sắp bắt đầu. Đan Vương bên cạnh nữ tử kia, chính là tinh đấu thánh địa Lâm Nhược Vũ sao? Nghe đồn Đan Vương cùng Âu Dương thần tử, chính là bởi vì nàng mà ước chiến, xung quanh giận dữ là Hồng Nhan A. Lúc này cũng có người thấy được Lâm Nhược Vũ. Lập tức nghị luận ầm ĩ. Dù sao hôm nay người đến, phần lớn đều là các đại thế lực cường giả. Cũng nghe được một chút dấu vết để lại. Trận này ước chiến nguyên do, đám người cũng biết một chút. Cùng lúc đó, trong đám người, có một đám người đặc thù nhất. Bọn hắn độc chiếm một chỗ, bốn phía không có một ai. Tất cả mọi người cách xa bọn hắn. Chính là tinh đấu thánh địa bên trong người. Trong đó Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố đều tới. Còn có Bạch Tinh Kim Đế cùng Lâm Tuyết Nhi. Hôm nay cuộc tỉ thí này sẽ quyết định bọn hắn thánh địa vận mệnh. Cho nên bọn hắn không thể không đến. Mà bởi vì bọn hắn đắc tội Âu Dương gia tộc. Bởi vậy không người dám cùng bọn hắn tới gần. Chính là trong ngày thường quan hệ tương đối tốt một chút thế lực, hôm nay cũng không dám cùng bọn hắn bắt chuyện. Vũ Nhi không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Lâm Nhược Vũ, Đái Ngưng Tố thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lâm Thanh Cương ý nguyên sắc mặt ngưng trọng. Lâm Nhược Vũ sinh tử mặc dù trọng yếu, nhưng tồn vong của gia tộc càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn càng nhiều ánh mắt thì là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Bao quát Âu Dương Vô Lượng. Hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ lôi kéo tay, nhíu mày. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Vô Lượng trong mắt long hổ hình bóng lấp lóe, lăng không nhìn lại. Lúc này Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác. Đồng dạng ngẩng đầu trông lại. Xoẹt xẹt. Giữa thiên địa, lập tức vang lên hư vô tiếng oanh minh. Phảng phất có hai con vô hình nắm đấm tại va chạm. Chỉ gặp một đạo vô hình ba động, lấy trong hai người ở giữa làm ranh giới tuyến. Cấp tốc hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra. Không khí lập tức giống như thủy triều bị tách ra. Mặt đất khói bụi đầy trời, nhưng lại tạo thành một đầu phân biệt rõ ràng khe rãnh. Hoành tuyệt tại Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng ở giữa. Thật mạnh tinh thần lực. Vô số người con ngươi đột nhiên co lại. Mặc dù thần thức cực kỳ khó được, nhưng tinh thần lực lại không phải bí mật. Rất nhiều tu luyện đặc thù công pháp võ giả đều có được cường hãn tinh thần lực. Như Thiên Sơn Hồ Mỗ Mỗ, cùng lấy huyễn thuật chứ danh Thiên Huyễn Tông đệ tử. Nhưng như Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng dạng này, lại là cực kỳ hiếm thấy. Chính là Thiên Huyễn Tông thánh tử, cũng kém xa tích tắc. Long hổ chi khí sao, có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang lấp lóe. Hắn có thể phán đoán ra, Âu Dương Vô Lượng cũng không phải là thần thức, mà là cường đại tinh thần lực. Chỉ là bởi vì có được Long hổ tinh khí thần, cho nên có thể đủ cùng mình chống lại một hai. Nhược Vũ, chờ ta ở đây. Tiêu Trường Phong xông Lâm Nhược Vũ mỉm cười. Sau đó cất bước hướng về Bắc Mang Sơn đi đến. Hắn môi đi một bước. Cái kia đạo vô hình rơi tuyến, liền hướng Bắc Mang Sơn lui lại một bước. Như là hai cái đô vật tay, lực lượng càng lớn một phương, từng bước ép sát. Lực lượng nhỏ yếu một phương, đành phải không ngừng lùi lại. Thần thức. Âu Dương Vô Lượng tóc dài bay lên, trong mắt long hổ hình bóng càng thêm ngưng thực. Hắn chính là Âu Dương gia tộc thần tử. Mặc dù không có ngưng tụ ra thần thức, nhưng lại nhận biết vật này. Lúc này cảm nhận được Tiêu Trường Phong bàng bạc như biển thần thức, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là không ngừng tới gần. Thần thức toàn bộ tuôn ra, cường hãn thúc đẩy. Đến cuối cùng Bắc Mang Sơn bên trên như là thổi lên một đạo cuồng phong. Đem những cái kia cỏ cây, núi đá toàn bộ cày một lần. Đan Vương tinh thần lực vậy mà so Âu Dương thần tử càng mạnh. Vô số người kinh hô. Không dám tin. Trận này ước chiến, mặc dù vạn chúng chú mục, nhưng Âu Dương Vô Lượng danh khí quá lớn, lai lịch quá mạnh. Bởi vậy tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Phong sẽ bị toàn diện nghiền ép. Không nghĩ tới song phương vừa mới va chạm. Ngược lại là Âu Dương Vô Lượng yếu hơn một bậc. Người này tinh thần lực vậy mà đã ngưng tụ thành thần thức, chỉ sợ cùng Thiên Cơ Thánh Nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Bạch Ngân chiến thuyền bên trên. Võ Huy Thánh Nhân nhíu mày. Hắn biết có chút đặc thù người, có thể cô đọng tinh thần lực là thần thức. Thì như Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Đạo Tam Thiên. Thì như Tây Châu một chút tăng nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trên thân, cũng nhìn thấy thần thức. Mà lại này thần thức mạnh. Vậy mà chế trụ Âu Dương Vô Lượng tinh thần lực. Thì tính sao? Bất bại thánh nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hiện lên trung tính. Ý gì nguyên phân biệt không ra nam nữ giới tính. Chỉ là tinh thần lực, cũng không thể đánh bại Âu Dương Vô Lượng. Thân là Âu Dương gia tộc thánh nhân. Bọn hắn tự nhiên biết Âu Dương Vô Lượng thiên phú và thực lực. Thân tử, đây chính là ký thác kỳ vọng. Hy vọng tương lai có thể thành thần hạt giống. Nếu không chỉ bằng một cái hậu bối, lại há có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Người này giết ta quân nhi, vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải chết. Võ Huy Thánh Nhân mắt lộ ra hung mang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Sát ý trong lòng, đột nhiên bốc lên. Làm cho người e ngại. Chỉ là thần thức thôi, ngược lại là không thẹn Đan Vương chi danh. Bất quá trong mắt ta, ngươi chỉ là một con run dế thôi. Bắc Mang Sơn bên trên, Âu Dương Vô Lượng trong mắt long hổ hình bóng càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn trên mặt lại là không có chút nào ba động. Mặc dù thần thức xuất hiện, để hắn có chút kinh ngạc. Nhưng hắn đối với mình có cực cao tự tin. Ý gì nguyên chưa từng đem Tiêu Trường Phong để ở trong mắt. Lên. Âu Dương Vô Lượng bước ra một bước, nâng tay phải lên, phảng phất nâng thiên địa. Ầm ầm. Lập tức phương viên 3000 mét thiên địa linh khí bị hắn dẫn động mà tới. Bàng bạc thiên địa linh khí từ giữa không trung hóa thành vòi rồng, hướng Âu Dương Vô Lượng quán thâu mà tới. Âu Dương Vô Lượng trong lòng bàn tay rất nhanh liền hội tụ một đạo bắn thẳng đến trường thiên vòi rồng. Tay hắn nắm vòi rồng, giống như trưởng khống phong bạo thần linh. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Phong Quyển Trường Long. Âu Dương Vô Lượng vung tay lên. Lập tức vòi rồng gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Đưa tay ngưng gió lốc, gió xoáy giống như trường long. Âu Dương Vô Lượng vừa ra tay, chính là thể hiện ra thực lực kinh người. Mà theo hắn xuất thủ, trận này thiên kiêu quyết đấu rốt cục kéo lên màn mở đầu. Chương 1098, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Ầm ầm. Phong Quyển Trường Long gào thét mà tới. Giống như một đầu to lớn phong long. Muốn đem Tiêu Trường Phong nhỏ bé thân ảnh nuốt hết. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng. Nhìn qua cái kia to lớn Phong Quyển Trường Long, thần sắc đạm mạc. Sâu kiến chi lực. Làm Phong Quyển Trường Long tới gần thời điểm. Tiêu Trường Phong chỉ là một quyền đánh ra. Một quyền này bình thản không có gì lạ. Phảng phất bình thường huy quyền. Không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không có chút nào khí thế. Sau khi nắm đấm cùng Phong Quyển Trường Long va chạm sát na. Ầm ầm. Giống như có kinh lôi tại Bắc Mang Sơn đỉnh vang lên. Sau đó cái kia đạo to lớn Phong Quyển Trường Long lại bị một quyền này trực tiếp đánh cho từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để bị đánh bạo, hóa thành mênh mông kinh phong gào thét mà ra, đem Bắc Mang Sơn bên trên cây cối cùng núi đá trực tiếp cuốn vào trong đó, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một kích chi uy vậy mà kinh khủng như vậy. Bốn phía quan chiến đám người cùng nhau mắt lộ ra thần sắc. Đan Vương nhục thân so trước đó mạnh hơn. Vương Thục Nhàn đôi mắt đẹp lóe lên, mắt lộ ra kinh ngạc. Lấy nàng tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra. Tiêu Trường Phong một quyền này, thuần túy lấy nhục thân chi lực đánh ra, nhưng lại có thể ngạnh kháng Phong Quyển Trường Long, liền đem tới vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Trường Phong nhục thân là bực nào mạnh. Âu Dương Vô Lượng, ngươi dám can đảm đụng đến ta nữ nhân, một quyền này chính là ta lễ gặp mặt. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Lâm Nhược Vũ là nghịch lân của hắn, chạm vào hẳn phải chết. Lúc này tay phải hắn nắm tay, lăng không một quyền đánh ra. Bạch Hổ Thần Quyền. Ầm ầm. Một đạo màu bạch kim quyền mang từ Tiêu Trường Phong trên nắm tay bắn ra mà ra, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Giống như trường hồng quán nhật, tuệ tinh tập nguyệt. Một đạo bạch hổ hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo lẫm liệt hổ uy, hướng về Âu Dương Vô Lượng đánh giết mà đi. Tốt cô đọng linh khí, hắn linh khí chất lượng, sớm đã cô đọng như cương. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không có dẫn động thiên địa chi lực, chỉ bằng tự thân pháp lực đánh ra một quyền này, để quan chiến đám người vì đó kinh chấn. Mà lúc này quyền mang đã tới gần Âu Dương Vô Lượng. Phá! Âu Dương Vô Lượng tóc dài bay lên, đồng dạng đưa tay một quyền. Vậy mà đem quyền này mang trực tiếp đánh nát. Trong chốc lát ba động tái khởi, Bắc Mang Sơn chấn động. Âu Dương Vô Lượng có được phong vân thánh thể, sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh, mà lại là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Chỉ bằng vào bạch hổ thần quyền, vẫn là không cách nào làm bị thương hắn. Quyền thứ hai, Tiêu Trường Phong không có dừng tay, lần nữa hướng về phía trước, đồng thời đánh ra quyền thứ hai. Lập tức so trước đó tráng kiện gấp đôi bạch kim quyền mang xuất hiện lần nữa. Không biết tự lượng sức mình, Âu Dương Vô Lượng coi trời bằng vung. Lúc này gặp đến đòn thứ hai bạch hổ thần quyền, hắn vươn người đứng dậy. Sau đó lại đấm một quyền doanh ra. Một quyền này, đồng dạng có một đạo hổ ảnh. Đây là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, khí thế của nó, không thể so với bạch hổ hư ảnh yếu. Ầm ầm, hai đạo quyền mang ở giữa không trung va chạm. Tiếng nổ vang đinh thai nhức óc. Quyền thứ ba, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Lập tức đòn thứ ba bạch hổ thần quyền đánh ra. Địa giai võ kỹ cấp thấp, hổ liệt quyền. Âu Dương Vô Lượng không có để ý, đồng dạng lần nữa ra quyền. Lập tức thiên khung phía trên, phảng phất có hai đầu mãnh hổ tại tranh đấu. Quấy phong vân, khí thế ngập trời. Một quyền này hai người khó phân trên dưới. Quyền thứ tư, Tiêu Trường Phong chạy tới Bắc Mang Sơn trước, lúc này đánh ra quyền thứ tư. Lập tức bạch hổ hư ảnh trở nên vô cùng ngưng thực. Phảng phất có một đầu hung manh bạch hổ, từ cửu thiên chi thượng đập xuống. Lại phá. Âu Dương Vô Lượng tiếp tục nắm tay vung ra. Quyền mang bên trong, hiển lộ ra một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Hổ uy hiển hách, hung thần ác sát. Ầm ầm. Song quyền va chạm, Bắc Mang Sơn đỉnh lại bị đánh rớt nhất khối lớn núi đá. Từ đỉnh núi lăn xuống mà xuống, ù ù không ngừng. Đệ ngũ quyền. Tiêu Trường Phong tại ra quyền thứ tư về sau, chính là cấp tốc đánh ra đệ ngũ quyền. Lần này, bạch hổ hư ảnh không chỉ có ngưng thực, mà lại sau lưng mọc lên hai cánh. Như hổ thêm cánh. Uy lực của một quyền này, so trước đó bốn quyền cộng lại còn kinh khủng hơn. Mới vừa xuất hiện, liền để cho bốn phía người quan chiến nhóm vì đó kinh hãi. Hoàng võ cảnh. Đan Vương vậy mà đột phá đến hoàng võ cảnh, mà lại đã là hoàng võ cảnh nhị trọng. Tiêu Trường Phong lúc này xuất thủ. Cảnh giới của hắn khí tức, rốt cục bị người trô thăm dò. Lập tức từng tiếng kinh hô, liên tiếp. Ai cũng biết, tại năm trước kim đấu chi chiến bên trong, Tiêu Trường Phong hay là thiên võ cảnh cảnh giới. Nhưng mà bất quá hơn 3 tháng. Vậy mà đã đạt đến hoàng võ cảnh nhị trọng cảnh giới. Đan Vương danh xưng, cũng có thể cải thành đan hoàng. Bất quá dù là hắn đến hoàng võ cảnh lại như thế nào, Âu Dương thần tử có thể là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực, y nguyên có chênh lệch cực lớn. Đường Nguyệt Minh một mực nhìn chằm chằm tình huống chiến đấu. Lúc này mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng. Âu Dương thần tử thực lực mạnh, thiên phú tới yêu nghiệt, viễn siêu cùng thế hệ. Ở thời đại này, cũng chỉ có Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên kiêu mới có thể cùng tới chống lại. Về phần Tiêu Trường Phong, Đường Nguyệt Minh cũng không cho là hắn có năng lực như thế. Quả nhiên, làm Tiêu Trường Phong đánh ra đệ ngũ quyền thời điểm, Âu Dương Vô Lượng nhíu mày. Nhàm chán thủ đoạn, ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy, vậy vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Âu Dương Vô Lượng đưa tay chộp một cái. Lập tức giữa thiên địa, phong vân biến ảo. Bàng bạc thiên địa linh khí tụ đến, ngưng tụ thành một tòa núi lớn bộ dáng. Sau đó Âu Dương Vô Lượng phất tay phao sơn, đem cái này cái thứ năm bạch hổ thần quyền cũng cho ngăn lại. Lúc đầu Lý Thư Sinh đều khó mà ngăn cản một quyền này. Mà ở Âu Dương Vô Lượng trước mặt, lại là ngay cả vũ khí đều vô dụng, chính là nhẹ nhõm phá vỡ. Có thể thấy được Âu Dương Vô Lượng xa mạnh hơn Lý Thư Sinh. Thật sao? Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Sau đó lại đấm một quyền đánh ra. Thứ sáu quyền. Ầm ầm. Một quyền này, thiên địa biến sắc. Một đầu bạch hổ, từ quyền mang bên trong bay ra. Sau lưng mọc lên hai cánh, sinh động như thật. Càng có một cỗ nồng đậm chiến phạt chi khí hiện hiện, khiến cho không khí cũng vì đó đọng lại. Cỗ này chiến phạt khí tức, vậy mà so Âu Dương gia tộc còn muốn cường hoành hơn. Ừm, cảm nhận được một quyền này cương đại. Chính là Âu Dương Vô Lượng cũng mắt lộ ra ngưng trọng lên. Đột phá đến hóa thần kỳ sau, Tiêu Trường Phong đã có thể thi triển ra thứ 6 nhớ bạch hổ thần quyền. Mà uy lực của một quyền này, có thể cao hơn địa giai cấp võ kỹ. Nếu là lúc đầu cổ võ đạo hội bên trên Tiêu Trường Phong có thể đánh ra một quyền này, chỉ sợ Lý Thư Sinh ngay cả lấy ra bảo tháp trấn yêu phủ cơ hội đều không có. Ngao! Bạch hổ gào thét mà ra, phóng lên tận trời. Mang theo kinh khủng hổ sát khí hơi thở, chiến thiên đấu địa. Từ trên cao đột nhiên đập xuống, hướng về Âu Dương Vô Lượng đánh tới. Có thể bức ta vận dụng võ hồn, ngươi đủ để kiêu ngạo. Âu Dương Vô Lượng đứng tại Bắc Mang Sơn Đỉnh. Một quyền này mặc dù để hắn có chút ngưng trọng, nhưng còn xa không có uy hiếp được hắn tình trạng. Chỉ bất quá bình thường thủ đoạn đã vô dụng, chỉ có thể vận dụng võ hồn chi lực. Phong hổ võ hồn, ra. Âu Dương Vô Lượng ánh mắt lóe lên. Lập tức phong hổ võ hồn xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó lấy phong hổ võ hồn, một quyền đánh ra. Muốn đánh vỡ cái này thứ 6 nhớ bạch hổ thần quyền. Lập tức hai hổ tranh chấp. Nhưng mà vượt quá Âu Dương Vô Lượng dự kiến. Mình vận dụng phong hổ võ hồn một quyền, vậy mà như là giấy, cấp tốc bị bạch hổ hình bóng xé nát. Sau đó bạch hổ thần quyền ngang nhiên rơi xuống. Ầm ầm. Chỉ gặp Bắc Mang Sơn Đỉnh, đổ sụp nhất khối lớn. Mà Âu Dương Vô Lượng thân ảnh, cũng bị bao phủ trong đó. Gặp một màn này, đám người kinh chấn. Âu Dương thần tử đã rơi vào hạ phong. Chương 1099, võ hồn quyết đấu. Hổ là vua bách thú, mà bạch hổ thì là hổ bên trong chi vương. Âu Dương Vô Lượng mặc dù có được phong hổ võ hồn, nhưng ở bạch hổ trước mặt, ý nguyên không đáng chú ý. Bởi vậy cái này thứ 6 nhớ bạch hổ thần quyền rơi xuống, trực tiếp đem gần phân nửa Bắc Mang Sơn đỉnh đập sập. Liền ngay cả Âu Dương Vô Lượng cũng bị bao phủ trong đó. Ầm ầm. Khối lớn núi đá rơi xuống, nện ở trên mặt đất, nhấc lên vạn trượng bụi mù. Âu Dương thần tử thế nào? Đám người cùng nhau giương cổ lên, muốn nhìn một chút Âu Dương Vô Lượng chỗ. Bất quá Bạch Ngân chiến thuyền bên trên võ huy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân, lại là thần sắc không thay đổi. Loại này tiểu thất bại, còn xa không thể đánh bại Âu Dương Vô Lượng. Bạch. Âu Dương Vô Lượng thân ảnh từ trong bụi mù bay ra. Trên người hắn, không có chút nào thương thế. Vừa rồi một quyền kia mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì tất cả lực lượng đều bị trên người hắn món kia trường bào màu đen chỗ ngăn cản. Phong ngự loại thánh khí. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cũng là nhìn ra cái này trường bào màu đen bất phàm. Cái này là cấn hoa văn trường bào màu đen, lại là một kiện hạ phẩm thánh khí. Hơn nữa còn là phòng ngự loại thánh khí. Bởi vậy có thể thấy được Âu Dương gia tộc nội tình tới phong phú. Đan Vương, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, bất quá ta cái này hắc văn thánh bảo, năng lực phòng ngự cực mạnh, và ngươi là không cách nào đánh vỡ. Âu Dương Vô Lượng đạp không mà đứng, ánh mắt bình tĩnh trông lại. Hắn đối với mình có một loại cực mạnh tự tin, hoặc là nói là tự phụ. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Tiêu Trường Phong coi là đối thủ. Dù là lúc này Tiêu Trường Phong thi triển ra thứ 6 nhớ bạch hổ thần quyền, nhưng ở trước mắt hắn, ý gì anh nguyên chỉ là hơi khó đối phó con mồi thôi. Xem ra ngươi cũng có một loại hổ hình võ hồn, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ không yếu, đã như vậy, vậy ta liền chơi đùa với ngươi. Vừa rồi lạc bại, để Âu Dương Vô Lượng đối bạch hổ võ hồn sinh ra một chút hứng thú. Giống. Lập tức phong hổ võ hồn xuất hiện lần nữa sau lưng Âu Dương Vô Lượng. Hắn phong hổ võ hồn, chừng 15 mét lớn nhỏ. Mặc dù toàn thân hiện lên lộng lấy chi sắc, nhưng quanh thân lượn lờ lấy cuồng phong, có phong nhận đạo đạo, cũng có gió xoáy gào thét. Phảng phất nó chính là phong chúa tể. Đi. Âu Dương Vô Lượng vung tay lên một cái. Lập tức 15 mét lớn nhỏ phong hổ võ hồn chính là phát ra rít lên một tiếng. Sau đó đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Phong hổ võ hồn tốc độ cực nhanh. Mặc dù so ra kém tốc độ ánh sáng, nhưng lại đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh. Không khí trực tiếp bị xé rách, hiện lộ ra một đạo thật dài màu trắng không khí. Mà một cỗ hung thần hổ uy, càng là phô thiên cái địa rơi xuống. Như là một đầu chân chính hổ yêu, muốn đem nhỏ bé Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Âu Dương Vô Lượng trời sinh có được song võ hồn. Vân Long võ hồn cùng phong hổ võ hồn. Hắn phong hổ võ hồn mặc dù còn chưa đạt tới tiến hóa, nhưng lại 10 phần tiếp cận. Uy lực của nó, không cần một đầu hoàng võ cảnh cửu trọng yêu thú yếu. Đón thêm ta một quyền. Tiêu Trường Phong ánh mắt lang liệt. Sau lưng của hắn bạch kim tới mang lấp lánh mà lên. Bạch hổ võ hồn trong nháy mắt xuất hiện. Không chỉ có như thế. Hắn càng là tiến vào trạng thái chiến đấu, mi tâm chữ vương phá lệ rõ ràng. Bạch hổ thần quyền. Đây không phải thứ 7 nhớ bạch hổ thần quyền. Nhưng uy lực của nó, lại là so trước đó càng cường đại hơn. Chỉ gặp bạch hổ võ hồn dung nhập quyền mang bên trong. Sau đó một quyền đánh ra, giống như một đầu bạch hổ ở trong thiên địa gào thét mà ra. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Lúc này phong hổ võ hồn cùng bạch hổ võ hồn trên bầu trời tranh đấu. Bạch hổ võ hồn mặc dù so phong hổ võ hồn hình thể nhỏ đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là hổ bên trong vương giả, vậy mà cùng phong hổ võ hồn đánh đến tương xứng. Đại ngũ hành tiên pháp chính là công pháp chi cao, mà bạch hổ càng là hổ bên trong chi vương, chỉ là phong hổ, như thế nào bạch hổ đối thủ? Tiêu Trường Phong pháp lực quán chú, ánh mắt thanh minh, ầm ầm, phong hổ võ hồn cùng bạch hổ võ hồn như là hai tên trong chiến trường mạnh tướng, lúc này ở hung mãnh chém giết, đều muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Kinh khủng chiến đấu ba động quét sạch, để một đám người quan chiến tâm thần rung động. Thật là đáng sợ, đây là hoàng võ cảnh ở giữa chiến đấu sao? Chính là đế võ cảnh chiến đấu, cũng bất quá như thế đi. Có người kinh chấn, hoảng sợ nhìn qua hai hổ tranh chấp. Mà Lâm Thanh Cương cùng Quảng Lăng Thánh Nữ đám người, thì là nhìn trong lòng nhất nắm chặt. Bọn hắn đối với trận chiến này kết quả, 10 phần khẩn trương. Âu Dương Vô Lượng mặc dù có được phong hổ võ hồn, nhưng đan vương tiền bối bạch hổ võ hồn hiển nhiên phẩm chất càng hơn một bậc, chỉ là bởi vì cảnh giới yếu kém, cho nên không cách nào nghiền ép, bất quá tiếp tục như vậy, ai thắng ai thua, còn khó nói. Đạo Tam Thiên Thân là tu tiên giả, ánh mắt so người bên ngoài càng thêm độc đáo một chút. Lúc này nhìn qua Bắc Mang Sơn đỉnh chiến đấu kịch liệt, cũng là cấp ra phán đoán của mình. Trận chiến này đối ngươi rất có ích lợi, Tam Thiên, ngươi phải nhìn nhiều nhiều nhớ. Thiên Cơ Thánh Nhân nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào là Tiêu Trường Phong lo lắng. Ngược lại tại đề điểm lấy Đạo Tam Thiên. Vâng, Sư Tôn. Đạo Tam Thiên cung kính trả lời. Sau đó thần thức ngoại phóng, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Thời gian dần dần chuyển rời. Nhưng mà phong hổ võ hồn cùng bạch hổ võ hồn tranh đấu, lại như cũ không có phân ra thắng bại. Phong hổ võ hồn lấy lực lượng chiếm cứ ưu thế. Nhưng bạch hổ võ hồn thì là lấy phẩm chất chiếm thượng phong. Kể từ đó, hai tựa hồ còn cần thời gian rất dài mới có thể phân ra thắng bại. Cái này khiến Âu Dương Vô Lượng sắc mặt âm trầm xuống. Không có lấy thế xét đánh lôi đình đánh bại Tiêu Trường Phong. Chuyện này với hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Mà bây giờ, loại này sỉ nhục trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Để hắn tự phụ tâm cảnh, sinh ra một chút tức giận. Chỉ là một đầu con mồi, vậy mà như thế khó giải quyết. Đã như vậy, vậy chỉ có thể lấy lôi đình nhất kích, đến kết thúc loại này chiến đấu. Vân Long võ hồn, ra. Âu Dương Vô Lượng khẽ quát một tiếng. Lập tức phía sau có nhất đại đoàn mây mù dâng lên. Cái này mây mù hiện lên vàng nhạt chi sắc. Sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một đầu chân long hình dạng. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Âu Dương Vô Lượng Vân Long võ hồn, rốt cục xuất hiện. Bạch. Vân Long võ hồn cùng Phong Hổ võ hồn tựa hồ có chỗ liên quan. Làm Vân Long võ hồn xuất hiện thời điểm. Phong Hổ võ hồn khí tức phóng đại. Vậy mà đè lại Bạch Hổ võ hồn, chiếm cứ thượng phong. Thiên Cơ Thánh Nhân từng nói cho Tiêu Trường Phong. Âu Dương Vô Lượng hai đại võ hồn là nguyên bộ, uy lực nhưng chống chất. Bây giờ xem ra, quả là thế. Loại này song võ hồn cực kỳ hiếm thấy. Nhưng uy lực, cũng là cực kỳ cường đại. Đan Vương, chịu chết đi. Âu Dương Vô Lượng trong mắt hàn mang lóe lên. Sau đó vung tay lên một cái. Lập tức 15 mét lớn nhỏ Vân Long võ hồn. Chính là giống như một cây trường thương, xé rách không khí. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Vân Long võ hồn uy lực, không thể so với phong hổ võ hồn yếu. Thậm chí bởi vì khí tức chống chất, uy lực của nó càng mạnh. Ầm ầm. Trong chốc lát Vân Long võ hồn chính là dữ tợn gào thét, tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. Hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không tốt, Đan Vương gặp nguy hiểm. Lý Kim Đức sắc mặt đại biến, mắt lộ ra lo lắng. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người tâm thần siết chặt. Là Tiêu Trường Phong mướt mồ hôi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được song võ hồn sao. Tiêu Trường Phong phía sau thanh quang hiện lên. Sau đó thanh long võ hồn. Đang không mà lên. Một chiêu thần long bãi vĩ. Trực tiếp bị Vân Long võ hồn rút đến bay rất ra ngoài. Giờ khắc này. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 1100, ngươi liền chút năng lực ấy. Quá mạnh, chủ nhân vậy mà trở nên cường đại như thế. Quảng Lăng Thánh Nữ trợn mắt hốt mồm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh chấn chi sắc. Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng giao thủ một cái. Quảng Lăng Thánh Nữ chính là trong lòng kinh hãi. Nàng tự nhận cũng coi là thiên tiêu. Càng là bách tính tông thánh nữ. Nhưng mà cùng Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng so sánh, lại là hoàn toàn không cách nào bằng được. Hai người tùy tiện một kích, chỉ sợ chính mình cũng khó mà ngăn lại. Ban đầu ở thượng cổ phế tích bên trong, nàng mặc dù bại bởi Tiêu Trường Phong, nhưng cảm giác chênh lệch có hạn. Nhưng mà bây giờ nàng còn tại thiên võ cửu trọng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng đã đạt đến hoàng võ cảnh nhị trọng. Mà lại hắn thực lực cùng lúc đầu so sánh, đâu chỉ cường đại gấp 10. Thiên phú như vậy, thực lực như thế. Để Quảng Lăng Thánh Nữ vì đó thật sâu thần phục. Không hổ là Tiêu huynh đệ, chính là tới chúc. Triệu Phú Quý không có kinh chấn, ngược lại cười ha ha. Xem như bằng hữu. Tiêu Trường Phong thực lực càng mạnh, hắn tự nhiên càng vui vẻ. Lúc này hung hăng ngực một hớp ỉu, vẻ hưng phấn nồng đậm. Mà tại một bên khác, Lâm Nhược Vũ thì là trong lòng lo lắng. Ánh mắt của nàng một mực rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đại mi nhíu chặt, lo lắng hai chữ viết lên mặt. Lâm tiểu thư, không cần khẩn trương thái quá, Tiêu trưởng lao thực lực, xa không phải những này, tạm thời hắn không có nguy hiểm gì. Thiết Thánh nhìn ra Lâm Nhược Vũ khẩn trương cùng lo lắng. Lập tức úng thanh mở miệng. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, nhưng là gặp qua Tiêu Trường Phong ngăn cản Lôi Vân Thánh Nhân chi chiến. Bởi vậy không cho rằng trước mắt chiến đấu cường độ, liền có thể đem Tiêu Trường Phong đánh bại. Đa tạ Thiết Thánh đại nhân trấn an. Lâm Nhược Vũ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá trong lòng lo lắng, nhưng lại chưa giảm thiếu. Cùng lúc đó, Bạch Ngân chiến thuyền phía trên, Võ Huy Thánh Nhân thì là nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Đan Vương vậy mà như thế khó chơi, đồng dạng có được hai loại võ hồn, mà lại cùng thần tử, đều là long hổ tới hình. Nhìn qua giữa không trung võ hồn quyết đấu, Võ Huy Thánh Nhân cũng là có chút ngoài ý muốn. Long hình hổ hình võ hồn cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là hay là cửu phẩm võ hồn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trên thân vậy mà cũng có được. Thực sự đại xuất ngoài ý muốn. Một bên Bất Bại Thánh Nhân không nói gì. Không xem qua chỉ riêng đồng dạng gấp rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng trên thân. Thanh Thiên Long chảo thủ. Lúc này Tiêu Trường Phong tiếp tục xuất thủ. Chỉ gặp 10 mét lớn nhỏ Thanh Long võ hồn, bay lên không đuổi theo. Long chảo nâng lên, hướng về Vân Long võ hồn chụp tới. Thanh Long võ hồn mặc dù không phải Long bên trong vương giả, nhưng lại so Vân Long cường đại. Mà lại Thanh Long võ hồn là Tiêu Trường Phong cường đại nhất võ hồn. Một cái thần long bãi vĩ chính là tát bay Vân Long võ hồn. Lúc này Thanh Thiên Long chảo thủ rơi xuống, càng đem Vân Long võ hồn xé rách tiếp theo khối lớn. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta võ hồn, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Vân Long võ hồn thụ thương, Âu Dương Vô Lượng sắc mặt khó coi vô cùng. Lập tức trong cơ thể hắn linh khí sôi trào, một cỗ cường hãn khí tức ầm vang tuôn ra. Phong vân thành đôi, long hổ thành hình, màu đen nhạt linh khí ngoại phóng mà ra. Cùng lúc đó, chỉ gặp cái kia đang cùng Bạch Hổ võ hồn tranh đấu Phong Hổ võ hồn, cấp tốc thoát ly chiến trường, bay ngược mà quay về. Mà đang bị Thanh Long võ hồn công kích Vân Long võ hồn, cũng là đồng dạng bay ngược mà quay về. Rất nhanh, Vân Long võ hồn cùng Phong Hổ võ hồn đụng vào nhau. Sau đó tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, hai vậy mà trùng điệp, tạo thành một cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hổ không phải hổ võ hồn. Võ hồn tan thể, Âu Dương Vô Lượng thả người nhảy lên, lập tức cùng võ hồn hòa làm một thể. Cuối cùng hắn hóa thành một đầu chừng 15 mét lớn nhỏ long hổ yêu thú. Cái này cũng được. Tất cả mọi người sợ ngây người. Võ hồn tan thể ngược lại là cũng không hiếm lạ. Cơ hồ tất cả hoàng võ cảnh hồn võ giả đều có thể làm được. Nhưng mà đem hai cái võ hồn trung điệp, sau đó võ hồn tan thể. Loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thậm chí ngay cả võ hồn điện Lôi Vân Thánh Nhân đều là mắt lộ ra chấn kinh. Hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Giết! Võ hồn tan thể Âu Dương Vô Lượng, lúc này thân ảnh khẽ động. Hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Ầm ầm, tốc độ của hắn cực nhanh, vậy mà đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Vọt thẳng phá không khí. Như là một thanh kiếm sắc, đem toàn bộ thiên địa đều cho chém ra. Đồng thời có phong vân dị tượng làm bạn. Âu Dương Vô Lượng có được phong vân thánh thể. Lại thêm cái này Vân Long võ hồn cùng Phong Hổ võ hồn. Ba chống chất, khiến cho chiến lực trọn vẹn nâng lên một mảng lớn. Chính là đế võ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Võ hồn tan thể. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra ngưng trọng, đồng dạng thi triển võ hồn tan thể chi thuật. Mà đây là hắn đột phá hóa thần kỳ sau lần thứ nhất thi triển. Bất quá hắn không có lựa chọn mạnh nhất Thanh Long võ hồn, mà là lựa chọn Bạch Hổ võ hồn. Một máy mắt, Tiêu Trường Phong chính là hóa thành một đầu 3 mét lớn nhỏ Bạch Hổ. Hổ uy hiền hách, lông rõ ràng. Cái chán chữ vương, càng là lóe ra kim quang. Mênh mông pháp lực tại thể nội trào lên, khiến cho Tiêu Trường Phong trên người chiến phạt khí tức, càng phát ra mãnh liệt. Bạch Hổ chiến phạt quyển, vốn là lấy công phạt lấy xưng. Lại thêm Tiêu Trường Phong có được Bạch Hổ kim cương thể. Hắn thực lực, càng là cường tuyệt vô biên. Bạch Hổ thần quyền. Lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục lấy trước mắt mạnh nhất hình thái, đến thi triển Bạch Hổ thần quyền. Một quyền này có 102 cổ kim. Nhanh hơn thiểm điện. Nặng như Thái Sơn, phảng phất một viên sao băng rớt xuống, muốn đem toàn bộ mặt đất đều xuyên thủng. Đông. Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng va chạm, lập tức phát ra một tiếng như hồng trung đại lữ tiếng vang. một cô mắt trần có thể thấy sóng âm, hóa thành khí sóng, đột nhiên tản ra. Ba động khủng bố, để Bắc Mang Sơn đều chấn động kịch liệt. Vô số núi đá lăn xuống, bụi mù cuồn cuộn. Phong vân thành trảo. Âu Dương Vô Lượng lúc này bộ dáng quái dị. Đã có thể thi triển Vân Long võ hồn thủ đoạn, cũng có thể thi triển Phong Hổ võ hồn năng lực. Lập tức phong vân hội tụ, hóa thành một cái che trời cự trảo. Hổ trảo tê thiên. Tiêu Trường Phong không cam lòng yếu thế, lập tức hổ trảo nâng lên, đối diện một kích. Bất quá lần này, Tiêu Trường Phong cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, bị đánh đến bay ngược mấy chục mét. Âu Dương Vô Lượng dù sao cũng là hoàng võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Dù là cái khác không nhìn, chỉ là cảnh giới cũng cao hơn Tiêu Trường Phong 7 cái tiểu cảnh giới. Huống chi Tiêu Trường Phong còn lựa chọn là yếu kém bạch hổ võ hồn. Giết! Âu Dương Vô Lượng xuất từ Âu Dương gia tộc. Ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, cực kỳ cao siêu. Lúc này cấp tốc xuất thủ, như là mưa rơi chuối tây. Căn bản không cho Tiêu Trường Phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lập tức đám người chính là nhìn thấy. Tiêu Trường Phong không ngừng bị đánh bay, liên tục rút lui. Thậm chí nhập vào Bắc Mang Sơn bên trên, ném ra một cái to lớn hô to. Đan Vương tiền bối gặp nguy hiểm. Đạo Tam Thiên trong lòng căng thẳng. Không, Tiêu đạo hưu khí tức không có loạn, hắn tại lấy chiến dưỡng chiến. Thiên Cơ Thánh Nhân bình tĩnh nói, một cái nói ra Thiên Cơ. Ầm ầm. Sau đó thời gian, Tiêu Trường Phong mặc dù không ngừng bị đánh lui, nhưng lại cũng không lập bại. Ngược lại khí tức ngày càng mạnh mẽ. Bạch Hổ chiến phát quyển, vốn là chiến đấu càng mạnh tiến bộ càng lớn. Đây mới là Tiêu Trường Phong lựa chọn Bạch Hổ võ hồn tan thể nguyên nhân. Âu Dương Vô Lượng phải thua. Thiên Cơ Thánh Nhân bỗng nhiên mở miệng. Ầm. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong đột nhiên một quyền đánh ra, đem Âu Dương Vô Lượng từ giữa không trung rơi đập. Ngươi liền chút năng lực ấy. Tiêu Trường Phong hổ mắt lóe lên, thanh âm vang vọng chân trời. Chương 1101, Tử Thần Chi Thương. Đây là có chuyện gì? Tinh đấu thánh địa bên trong, Đái Ngưng Tố mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải Âu Dương thần tử tại đè ép Tiêu Trường Phong đánh sao? Làm sao lập tức Âu Dương thần tử ngược lại bị thua? Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta coi thường Đan Vương. Lâm Thanh Cương sắc mặt ngưng trọng, lúc này trầm giọng mở miệng. Hắn mặc dù cũng nhìn không ra chân tướng, nhưng lại có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Lúc này Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực cùng thiên phú. Mặc dù so ra kém Âu Dương Vô Lượng, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Dù là hắn cùng Âu Dương thần tử mạnh như nhau hung hãn lại như thế nào. Âu Dương thần tử phía sau có thể là có Âu Dương gia tộc, luyện dược sư hiệp hội tuy mạnh, nhưng cũng còn kém rất rất xa Âu Dương gia tộc. Bạch Tinh Kim Đế hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ thấy không quen Tiêu Trường Phong cường đại. Một bên Lâm Tuyết Nhi không nói gì, nhưng trong mắt đẹp thì là tràn ngập lo lắng. Tiêu đại ca, ngươi nhất định phải không có việc gì a? Vâng. Mọi người ở đây kinh chấn thời điểm. Một đạo hắc ảnh từ mặt đất phóng lên tận trời. Chính là Âu Dương Vô Lượng. Bất quá lần này, hắn không còn là lông tóc không thương. Chỉ gặp hắn đầy người bụi đất, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nhưng trong mắt lửa giận, lại là đột nhiên bay lên. Tiểu tử, ngươi thật chọc giận ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Âu Dương Vô Lượng lúc này đều sắp tức giận nổ. Mình lại bị một cái con mồi làm cho bị thương. Hơn nữa còn là một cái so với mình tuổi con nhỏ, so với mình cảnh giới thấp con mồi. Cái này khiến niềm kiêu ngạo của hắn chi tâm không thể nào tiếp thu được. Chỉ có dùng tiên huyết cùng tính mệnh, mới có thể dập tắt trong lòng của hắn lửa giận. Giờ này khắc này, hắn rốt cục không còn không nhìn Tiêu Trường Phong. Bà ngươi, cũng muốn giết ta. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng. Chợt lần nữa thả người nhảy lên. Lập tức bạch hổ khiếu thiên, chiến ý như đảo. Lúc này Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực lao nhanh như hồng thủy. Toàn thân chiến ý càng là giống như sóng dữ. Đương đương đương. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng giao thủ lần nữa 7-8 chiêu. Lần này trở nên Tiêu Trường Phong chiếm thượng phong. Đánh cho Âu Dương Vô Lượng liên tục rút lui. Đến cuối cùng, Âu Dương Vô Lượng thân ảnh xuyên thủng Bắc Mang Sơn, ném ra một cái hình người lỗ thủng tới. Tiêu Trường Phong chiến ý một khi ngưng tụ, giống như bài sơn đảo hải. Chính là Âu Dương Vô Lượng đều ngăn cản không nổi. Dù sao hắn chỉ là phong vân thánh thể. Mà Tiêu Trường Phong có, thì là thân thể. Lại thêm bạch hổ chiến phát quyển, xa so với thần cấp công pháp còn cường đại hơn. Dù là có cảnh giới chênh lệch, nhưng theo càng đánh càng hăng. Như là quả cầu tuyết. Để Âu Dương Vô Lượng cũng càng ngày càng ngăn cản không nổi. Phá cho ta. Rốt cục, Âu Dương Vô Lượng bạo phát. Chỉ gặp hắn lấy ra một thanh trường thương màu đen, vèo một tiếng đâm ra. Đem không khí trực tiếp đâm rách. Để Tiêu Trường Phong đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không thể không lui. Ầm ầm. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong lui lại đồng thời. Tại nó nguyên địa, không khí nổ tung. càng là xuyên thủng không khí, lan tràn tới mặt đất. Đem mặt đất đều là gai ra một cái 100 mét hô to. Uy lực một thương, kinh khủng như vậy. Chỉ gặp lúc này Âu Dương Vô Lượng đã giải trừ võ hồn tan thể trạng thái. Bất quá Vân Long võ hồn cùng Phong Hổ võ hồn thì y nguyên lơ lửng sau lưng hắn. Mà ở trong tay của hắn, cầm một thanh đen như mực, không chút nào phản quang trường thương. Trường thương chừng dài 2 mét. Toàn thân đen nhánh, cổ sơ tăng thương. Trên đó không có bất kỳ cái gì hoa văn, cũng không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Nhưng một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, lại là lan tràn ra. Để tất cả nhìn thấy thương này người, đều cảm giác tử thần tại giáng lâm. Thượng phẩm thanh khí, tử thần chi thương. Đối với thương này, ở đây bên trong vẫn là có người nhận biết. Thì như Đường Nguyệt Minh. Mà thương này phẩm giai, càng là đạt đến thượng phẩm thanh khí. Thanh khí cỡ nào hiếm thấy? Chính là các đại thế lực thánh tử thánh nữ. Cũng chỉ có một kiện thanh khí bằng thân. Mà lại trên cơ bản đều là hạ phẩm thanh khí. Về phần thượng phẩm thánh khí, chỉ sợ ngay cả không ít thánh nhân cảnh cường giả, đều không thể có được. Dù sao thượng phẩm thánh khí chế tác, thực sự quá mức khó khăn. Nhưng đối với Âu Dương gia tộc mà nói, lại là cũng không khó khăn. Dù sao Âu Dương gia tộc bên trong, có thể là có được thiên tôn cảnh cường giả. Chính là thiên tôn khí, đều chân tàng mấy món. Mà Âu Dương Vô Lượng thân là thần tử. Tất cả có, tự nhiên đều là quy mô cao nhất. Trên người hắn, tổng cộng có 2 kiện thánh khí. Phòng ngự loại hắc văn thánh bảo, công kích loại tử thần chi thương, một công một thủ. Lúc này hắn lấy võ hồn tan thể lạc bại, không thể không lấy ra tử thần chi thương. Nhưng đôi này Âu Dương Vô Lượng mà nói, lại là sỉ nhục. Bởi vì tử thần chi thương vừa ra, đại biểu cho hắn lấy thực lực bản thân, không cách nào tùy tiện đánh bại Tiêu Trường Phong. Cái này khiến hắn tự phụ kiêu ngạo như thế nào chịu được. Cũng chính bởi vì vậy, để trong mắt của hắn lửa giận trong nháy mắt hóa thành sát ý ngập trời. Mình có thể là hoàng võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Càng có được phong vân thánh thể. Vân Long võ hồn cùng phong hổ võ hồn. Nhưng mà như thế đều đánh không lại Tiêu Trường Phong. Ta không tin. Âu Dương Vô Lượng là kiêu ngạo, cũng là tự phụ. Hắn trong lòng có đoán Tiềm Long bảng tiến lên thập đại thiên kiêu xem như đối thủ. Nhưng hắn cũng có tự tin tại tương lai không lâu. Hội siêu Việt bọn hắn, đang đỉnh Tiềm Long bảng thứ nhất. Nhưng mà chỉ là một cái đan vương. Bất quá là từ đông vực tới thổ dân. Càng là chỉ có hoàng võ cảnh nhị trọng thực lực, lại có thể đánh bại ta. Lúc này Âu Dương Vô Lượng không còn khinh thị Tiêu Trường Phong, càng không có bởi vì Lâm Nhược Vũ mà chiến tâm thái. Trong đầu của hắn, chỉ có một cái ý nghĩ. Giết hắn. Chỉ có dạng này, mới có thể rửa sạch rơi mình sỉ nhục. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Hôn Nguyên Thương Pháp. Âu Dương Vô Lượng trong lòng sát ý tăng vọt. Toàn thân linh khí cũng đang nhanh chóng sôi trào. Lập tức trên người hắn tách ra nhàn nhạt hắc mang. Hắc mang bao phủ thân thể của hắn. Để cả người hắn nhìn, như là trong chiến trường một tôn sát thần. Siêu. Tay hắn nắm tử thần chi thương, lập tức đâm ra một thương. Chỉ gặp không khí trực tiếp bị vỡ vụn. Liền ngay cả không gian, đều hiện lên nhàn nhạt khe hở. Có thể thấy được một phát này đáng sợ. Ầm ầm. Màu đen thương mang gào thét mà ra, giống như một đầu dữ tợn hắc long. Mang theo xuyên thủng hết thảy, hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố. Trong nháy mắt đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Kiếm trận, ra. Cảm nhận được tử thần chi thương cường hãn. Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn vung tay lên một cái, lập tức tam tài kiếm trận xuất hiện. Đang. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt, chói tai thanh âm để không ít người đều bị thai thống khổ. Mà tam tài kiếm trận toàn lực công kích. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại cái này một đạo thương mang. Dù sao cái này tử thần chi thương có thể là thượng phẩm thánh khí. Tam tài kiếm trận tuy mạnh. Nhưng ba thanh kiếm đều chỉ là kiếm phôi. Cũng không trở thành pháp bảo. Lại đến, Âu Dương Vô Lượng tay cầm tử thần chi thương, cả người sát lục khí tức nồng đậm. Thương thứ hai đâm ra. Lần này, tam tài kiếm trận đều ngăn cản không nổi. Ba thanh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Kiếm trận bị phá. Đây là hoàn toàn nhất lực phá vạn pháp. Âu Dương Vô Lượng mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy ra tử thần chi thương uy lực. Nhưng lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, lại như cũ không phải tam tài kiếm trận có thể ngăn cản. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, khẽ quát một tiếng. Lập tức hư không phi kiếm từ trong đan điền bay ra. Phá. Âu Dương Vô Lượng ai đến cũng không có cự tuyệt, trường thương đâm ra. Vậy mà chế trụ mọi việc đều thuận lợi hư không phi kiếm. Giờ khắc này, tử thần chi thương vừa ra, Tiêu Trường Phong trong nháy mắt lâm vào nguy cảnh. Chương 1102, ta có phụ trận, có thể phong vạn vật. Vô dụng, tử thần chi thương vừa ra, trừ phi hắn đồng dạng có được thượng phẩm thanh khí, nếu không tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bạch Ngân chiến thuyền bên trên. Võ Huy Thánh Nhân nhìn thấy Tiêu Trường Phong lấy hư không phi kiếm ngăn cản, cười nhạo một tiếng. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra. Hư không phi kiếm mặc dù bất phàm, nhưng chỉ là hạ phẩm thánh khí. Có lẽ có thể so sánh trung phẩm thánh khí. Nhưng tử thần chi thương, có thể là thượng phẩm thánh khí. Thiên tôn khí không ra, ai dám tranh phong. Huống chi chuôi này tử thần chi thương, là Âu Dương Vô Lượng tại 9 tuổi trở thành thần từ lúc. Bị chiến thiên tôn ban thưởng. Hán trưởng không thương này chừng 13 năm. Dù là không cách nào phát huy ra tử thần chi thương toàn bộ uy lực. Nhưng từ lâu như điều khiển cánh tay, công phạt tùy tâm. Người này ngược lại là có chút thực lực, vậy mà có thể làm cho thần tử vận dụng tử thần chi thương. Bất bại thánh nhân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm. Trong mắt hắn, trình độ này chiến đấu, như là hài đồng nhà tròi. Không đáng giá nhắc tới. Đương đương đương. Kim thiết tranh minh thanh không ngừng vang lên. Đọc. Chuyện với giữa không trung không ngừng bạo khởi một đoàn chói lọi hỏa hoa. Như là liên tiếp pháo trên không trung nổ vang. Mà Tiêu Trường Phong thì là từng bước lui lại. Hư không phi kiếm mặc dù trên không trung bay múa, nhưng lại căn bản ngăn không được tử thần chi thương cường thế công phạt. Mà lại Âu Dương Vô Lượng trên thân còn có một cái hắc văn thánh bảo. Để Tiêu Trường Phong dự định lấy thương đổi thương đều làm không được. Dù sao hắc văn thánh bảo năng lực phòng ngự, đủ để trong thời gian ngắn ngăn cản được hư không phi kiếm. Tiêu trưởng lão gặp nguy hiểm. Ý thì thánh cho mày. Trong lòng cũng là bắt đầu lo lắng. Trước đó Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lại có thể ngăn chặn Âu Dương Vô Lượng. Nhưng song phương tài nguyên thực sự chênh lệch quá lớn. Âu Dương Vô Lượng tiện tay liền có thể lấy ra hai kiện thánh khí. Mà lại tử thần chi thương hay là thượng phẩm thánh khí. Mà Tiêu Trường Phong dựa vào mình thu hoạch. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có hư không phi kiếm có thể so với thánh khí. Nhưng cũng chỉ là hạ phẩm thánh khí. Tại thực lực bản thân chênh lệch không lớn tình huống dưới. Một thanh phẩm cấp cao vũ khí, đủ để chiếm cứ ưu thế cực lớn. Giờ này khắc này, dù là y thánh lập tức đưa ra một kiện thượng phẩm thánh khí cũng không kịp. Dù sao thánh khí không phải vũ khí bình thường. Cầm lên liền có thể thao túng tự nhiên. Bất luận cái gì một thanh thánh khí, đều cần thời gian dài tế luyện cùng tầm bổ. Như thế mới có thể làm đến như điều khiển cánh tay, điều khiển tùy tâm. Như tình huống nguy cấp, lấy bảo vệ Tiêu trưởng lao đầu mục. Thiết thánh cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Lúc này không thể không làm ra dự tính xấu nhất. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh đều rơi vào Lâm Nhược Vũ trong hai. Bất quá cho dù là bọn họ không nói, Lâm Nhược Vũ cũng có thể phán đoán được đi ra. Trường Phong, ta tin tưởng ngươi, tuyệt sẽ không bại. Lâm Nhược Vũ cặp kia như là minh nguyệt con ngươi. Giờ phút này hiện ra nhàn nhạt ba động. Chỉ là lòng của nàng, lại một mực kiên định không thay đổi. Bởi vì trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là người mạnh nhất. Yêu một người, chính là vô điều kiện ủng hộ hắn, tin tưởng hắn. Từ đầu đến cuối. Dù là gió táp mưa xa, dù là khó khăn trọng trọng, Lâm Nhược Vũ trong lòng vẫn luôn kiên định tin tưởng. Đáng tiếc Lâm Nhược Vũ tâm tư cũng không cho Tiêu Trường Phong tăng thêm một phần lực lượng. Lúc này hắn y nguyên bị Âu Dương Vô Lượng làm cho từng bước lui lại. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Thương Lâm Tiên Vũ. Âu Dương Vô Lượng khẽ quát một tiếng. Mênh mông linh khí không có vào tử thần chi thương bên trong. Lập tức hắn đâm ra một thương. Lại có ngàn vạn đạo thương ảnh hiện hiện. Mỗi một đạo đều sinh động như thật. Giống như chân thực. Càng là phô thiên cái địa, đem Tiêu Trường Phong hết thảy đường lui đều bị phong tỏa. Từ đằng xa nhìn lại, phảng phất một mảnh mưa tên rơi xuống. Muốn đem Tiêu Trường Phong bắn thành con nhím. Hoàng Hà chi thủy không trúng đến. Đối mặt Âu Dương Vô Lượng cái này mạnh vô địch công kích. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào. Hắn vận chuyển Huyền Vũ Trường Sinh Quyển. Lập tức giữa thiên địa hơi nước bị hắn ngưng tụ thành một dòng sông lớn màu đen. Sông lớn như là một đầu tấm lụa. Bảo hộ ở Tiêu Trường Phong trước người. Muốn ngăn cản cái này vạn thiên thương ảnh. Bạch Hồ Thần Quyền. Trừ cái đó ra. Tiêu Trường Phong lần nữa lấy võ hồn tan thể trạng thái thi triển Bạch Hồ Thần Quyền. Trong chốc lát Bạch Hồ hư ảnh lại xuất hiện. Như là vạn chiến bất bại sát thần, hướng về thương ảnh đánh giết mà đi. Chạm. Cuối cùng thì là hư không phi kiếm. Hư không phi kiếm tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo thanh đồng chi quang. Phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho chém ra. Mà hư không phi kiếm mục tiêu chủ yếu, thì là tử thần chi thương bản thể. Vô dụng, tại ta tử thần chi thương giới, hết thể chống cự, đều là phí công. Âu Dương Vô Lượng cười lạnh một tiếng, như là bá vương khiêng súng. Đem vạn thiên thương ảnh đột nhiên rơi xuống. Phốc phốc. Một ngáy mắt, vạn thiên thương ảnh chính là xé mở màu đen sông lớn. Mặc cho ngươi nước sông cuồn cuộn, hàn khí như nước thủy triều. Ta từ một thương phá diệt. Hoàng Hà chi thủy không chung đến vẹn vẹn tiêu ma 1% thương ảnh. Chính là ngăn cản không nổi. Sau đó còn lại thương ảnh tiếp tục rơi xuống. Ngao. Bạch hổ hư ảnh phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Hổ trảo tê thiên, đuôi hổ như roi. Tại thương ảnh bên trong tranh đấu. Nhưng dù sao chỉ là một cái bóng mờ. Cuối cùng tan vỡ một nửa thương ảnh về sau, cuối cùng vẫn là bị xé nát. Nhưng mà còn có một nửa thương ảnh tiếp tục đâm hạ. Mỗi một đạo đều giống như thực chất. Sắc bén thương mang, để cho người ta làn da đau nhức. Đang. Mà lúc này hư không phi kiếm thì là lần nữa cùng tử thần chi thương đụng vào nhau. Một phát này quá mạnh. Cho dù là hư không phi kiếm, cũng có chút không địch lại. Lập tức bị đánh bay ra ngoài, lung lay sắp đổ. Mà lúc này còn lại một nửa thương ảnh, đã rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong mặc dù có được thân thể, nhưng dù sao chỉ là tiểu thành. Thế là tất cả người quan chiến đều là rõ ràng trông thấy. Tiêu Trường Phong thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào mặt đất. Trực tiếp ném ra một cái hình người hồ to. Mà tại trong hồ lớn, Tiêu Trường Phong vết thương chồng chất, máu me đồng địa. Một kích này, Tiêu Trường Phong cuối cùng vẫn là bại. Không chỉ có hư không phi kiếm bị đánh bay, ngay cả mình cũng nhận tổn thương nghiêm trọng. Xong, Đan Vương phải chết. Lâm Thanh Cương ánh mắt thảm đạm, phảng phất đã thấy kết cục. Mà Đái Ngưng Tố cùng Bạch Tinh Kim Đế mấy người cũng là cho rằng như thế. Dù sao từ bất luận cái gì phương diện đến xem, Tiêu Trường Phong đều không tiếp tục chiến vô liếng. Chuẩn bị ra tay đi. Ý Dĩ Thánh cùng Thiết Thánh liếc nhau một cái. Lập tức làm ra quyết định. Ừm. Bạch Ngân chiến thuyền bên trên. Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân cảm nhận được Ý Thánh cùng Thiết Thánh dị động. Lập tức nhíu mày, linh khí vận chuyển. Bọn hắn lần này đến, vì cái gì chính là không cho người khác phá hư quyết đấu. Giết. Giờ phút này Âu Dương Vô Lượng tay cầm tử thần chi thương, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Hắn tử giữa không trung nhảy xuống. Như là một đạo từ cửu thiên rủ xuống thiểm điện, thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ phút này hư không phi kiếm còn tại nơi xa, căn bản không kịp cứu viện. Mà Tiêu Trường Phong càng là bị thương nặng, thương thế không nhẹ. Một phát này, khó mà ngăn cản. Phải kết thúc sao? Tất cả mọi người giớn cổ lên, ánh mắt phun phun. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem tâm nhắc đến cổ họng. Muốn chứng kiến trận chiến này kết quả cuối cùng. Động thủ. Ý Dĩ Thánh cùng Thiết Thánh lúc này rốt cuộc kìm nén không được. Liền muốn xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, trong hố lớn Tiêu Trường Phong lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hoa địa vi lao phù trận, phong. Bạch. Trong chốc lát tám cái phù triện bay ra, tại Âu Dương Vô Lượng tới gần thời điểm. Trong nháy mắt đem giam ở trong đó. Chương 1103, đây là ngươi bức ta. Ông. Tám cái phù triện tản mát ra hào quang sáng chói. Trên đó phù văn sáng lên, tản mát ra phù triện chi lực. Bốn đạo kim quang hiện hiện, giang khắp nơi. Trực tiếp hóa thành một cái miệng chữ. Mà Âu Dương Vô Lượng thì là bị vây ở cái này miệng chữ bên trong. Tiêu Trường Phong vì chờ cơ hội này, không tiếp thụ thương. Lúc này rốt cục xuất thủ. Tử thần chi thương quá mạnh. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, cũng là không cách nào ngăn cản. Chính là hư không phi kiếm, đều kém hơn một đoạn. Bởi vậy trước đó chiến đấu bên trong, hắn đều chỉ có thể bị động bị đánh, từng bước lui lại. Bất quá hắn còn có họa địa vi lao phù trận. Trận này là dùng đến ứng đối thánh nhân. Chính là đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy tiện tránh thoát. Âu Dương Vô Lượng tuy mạnh, nhưng tương tự như thế. Bất quá tử thần chi thương quá mạnh. Nếu là trực tiếp xuất thủ, sẽ như tam tài kiếm trận như thế bị phá trừ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong một mực tại sáng tạo cơ hội. Trận đánh lúc trước Âu Dương Vô Lượng thương Lâm Tiễn Vũ. Hắn là cố ý không địch lại. Nếu không lấy thực lực của hắn, dù là sẽ bị thua, cũng không trở thành thua thảm hại như vậy. Mà Âu Dương Vô Lượng quả nhiên bị lừa rồi. Cho Tiêu Trường Phong một cái thi triển họa địa vi lao phủ trận cơ hội. Đây hết thể đều tại Tiêu Trường Phong trong dự liệu. Cũng không phải nói Âu Dương Vô Lượng trí tuệ không đủ, mang phu tính cách. Mà là hắn cùng Tiêu Trường Phong so sánh. Vô luận là trí tuệ hay là tâm kế. Đều chênh lệch quá lớn. Đây là cái gì? Võ Huy Thánh Nhân con ngươi co rụt lại, nhìn chòng chọc vào họa địa vi lao phủ trận. Không biết, bất quá cái này tựa hồ là hắn đòn sát thủ. Bất Bại Thánh Nhân tầm mắt cao hơn. Có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong cái này một hệ liệt kế hoạch dấu vết để lại. Nhưng hắn đồng dạng không biết phụ trận. Là Đan Vương kia cái gì phụ trận? Lý Kim Đức hô nhỏ một tiếng. Hắn từng gặp Tiêu Trường Phong thi triển này phụ trận, bởi vậy còn có ấn tượng. Phụ triện, hắn làm sao lại có được phụ triện? Mà đổi thành một bên. Lôi Vân Thánh Nhân thì là trong lòng kích lôi cuồn cuộn. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên là nhận biết phụ triện. Lúc đầu Lý Thư Sinh bảo tháp trấn yêu phủ, chính là hắn tự tay ban thưởng. Nhưng mà loại này phụ triện, hắn tự nhiên là sẽ không luyện chế. Võ hồn điện bên trong chân quý mấy chương phụ triện, đều là chủ nhân ban thưởng. Phụ triện chi uy, Lôi Vân Thánh Nhân rõ ràng nhất. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tiêu Trường Phong vậy mà cũng có được phù triện. Mà lại duy nhất một lần chính là 8 cái. Những phù triện này mặc dù phẩm giai không có chủ nhân ban thường mạnh, nhưng tựa hồ có thể hình thành trận pháp, uy lực không kém. Bất quá những phù triện này là hắn ngẫu nhiên có được, vẫn là chính hắn luyện chế. Lôi Vân Thánh Nhân tâm tình nặng nề. Mặc dù trong tiềm thức, hắn cho rằng loại này thần kỳ phù triện chỉ có chủ nhân mới có thể luyện chế. Nhưng Tiêu Trường Phong triển hiện ra luyện đan thuật, thực sự quá mức thần kỳ. Nói không chừng thật cũng biết luyện chế phù triện. Việc này nhất định phải lên báo chủ nhân, từ chủ nhân định đoạt. Phù triện sự tình, liên lụy quá lớn. Lôi Vân Thánh Nhân cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Cùng mọi người kinh chấn so sánh. Ý Di Thánh cùng Thiết Thánh thì là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Tiêu Trưởng lao át chủ bài, so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Nếu là Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng, tự nhiên là tốt hơn. Đối với họa địa vi lao phù trận, Y Thánh cùng Thiết Thánh cũng không từng gặp. Lúc này cũng là có chút hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ gặp tại bên trong phù trận. Âu Dương Vô Lượng mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không thể động đậy. Nhưng lại như là bị vây ở bình thủy tinh bên trong côn trùng. Mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy ra. Phá cho ta. Âu Dương Vô Lượng trong mày, trong mắt sát ý nội trướng. Hoàn toàn lực thúc dục tử thần chi thương. Muốn phá vỡ họa địa vi lao phù trận. Ầm ầm. Phù văn chi quang kịch liệt chấn động. Tử thần chi thương hay là quá mạnh. Cho dù là họa địa vi lao phù trận, đều có chút ngăn cản không nổi. Bất quá vây khốn chỉ là bước đầu tiên. Tiêu Trưởng Phong đương nhiên sẽ không để Âu Dương Vô Lượng dễ dàng như thế đem phù trận phá vỡ. Chảm. Tiêu Trưởng Phong một tiếng quát nhẹ. Lập tức hư không phi kiếm từ giữa không trung rơi xuống. Một lần nữa hóa thành một đạo thanh đồng chi quang. Không chỉ có như thế. Hư không phi kiếm còn trực tiếp thi triển thuấn di. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Âu Dương Vô Lượng phía sau. Không được. Hư không phi kiếm thuấn di năng lực, để Âu Dương Vô Lượng không kịp phản ứng. Lúc này trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ có thể bằng vào bản năng thay đổi thân thể. Xoẹt. Một kiếm này, Tiêu Trường Phong không có nương tay. Lập tức Hắc Văn Thánh Bảo đều bị chảm phá. Sau đó kiếm nhận tiếp tục hướng phía trước. Thổi phu một tiếng. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt. Âu Dương Vô Lượng rốt cục thụ thương. Hư không phi kiếm đâm vào ngực phải của hắn. Đỏ thắm tiên huyết trên Hắc Văn Thánh Bảo nở rộ, như là một đóa huyết sắc chi hoa. Tiêu Trường Phong, ta nhất định phải giết ngươi. Âu Dương Vô Lượng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Sát ý kinh thiên. Cặp mắt của hắn, càng là trong nháy mắt xích hồng. Tiến vào sát lục trạng thái. Đang. Tử thần chi thương cấp tốc xuất thủ, chắn hư không phi kiếm tiến một bước đâm bị thương. Mà họa địa vi lao phù trận cũng tại kịch liệt chấn động. Hiển nhiên cực kỳ bất ổn. Cấm. Tiêu Trường Phong không để ý đến Âu Dương Vô Lượng gầm thét. Trong mắt của hắn thanh mang phóng đại, như là hai vòng màu xanh mặt trời nhỏ. Giống như thủy triều thần thức bạo dũng mà ra. Toàn bộ rơi vào họa địa vi lao phù trận bên trong. Đêm này phù trận uy lực thôi động đến cực hạn. Lập tức cái kia tung hoành bốn đạo miệng chữ. Vậy mà dần dần thay đổi. Cuối cùng từ miệng chữ, hóa thành một cái giếng chữ. Giếng chữ vừa ra, phù trận giam cầm chi lực cường hãn hơn. Đem vùng không gian kia đều cho phong cấm lại. So Linh Phong Tông phong ấn chi thuật còn phải mạnh hơn 3 phần. Đây mới là họa địa vi lao phù trận chân chính uy lực. Cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong đột phá đến hóa thần kỳ sau, mới có thể thi triển đi ra. Trong chốc lát, cái kia kịch liệt chấn động phù trận, một lần nữa vững chắc xuống. Lại chạm. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là điều khiển hư không phi kiếm. Chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm này không tiếp tục vận dụng thuấn di năng lực. Dù sao loại năng lực này cũng không phải không hạn chế sử dụng. Bất quá lúc này Âu Dương Vô Lượng bị họa địa vi lao phù trận vây khốn. Mặc dù không cách nào hoàn toàn giam cầm. Nhưng cũng làm cho động tác của hắn trì hoãn mấy lần. Khiến cho hắn mặc dù tay cầm tử thần chi thương, nhưng lại không cách nào tới kịp ngăn cản. Xoẹt. Lập tức Lôi Văn Thánh Bảo lần nữa bị chảm phá. Lần này mặc dù không có chém ra trước đó loại kia thương thế. Nhưng cũng vạch phá Âu Dương Vô Lượng làn ra. Để Âu Dương Vô Lượng thương thế lại thêm một phần. Lôi Văn Thánh Bảo cho dù là phòng ngự loại thánh khí. Nhưng phi kiếm có thể là lấy công phạt thứ nhất lấy xưng. Chỉ là hạ phẩm thánh khí Lôi Văn Thánh Bảo. Tự nhiên có chút ngăn cản không nổi. Đệ tam trảm. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, lần nữa điều khiển hư không phi kiếm. Chém ra kiếm thứ ba. Lần này, Lôi Văn Thánh Bảo bên trên vỡ vụn càng nhiều. Đỏ thắm tiên huyết đem nguyên bản màu đen thánh bảo nhuộm thành màu đỏ thẫm. Gây mũi mùi máu tươi càng là lan tràn ra. Tiêu Trường Phong, đây là ngươi bức ta. Bị họa địa vi lao phù trận vây khốn, liên tục bị hư không phi kiếm đâm bị thương. Âu Dương Vô Lượng rốt cục triệt để bạo phát. Lập tức mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên hiển hiện một đạo kim sắc tia sáng. Một cố làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh khí tức. Đột nhiên hiển hiện. Giờ khắc này, Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Thần tử muốn thi triển thần thông. Chương 1104, Âu Dương thần tử bại. Thiên Cơ Thánh Nhân từng nói qua, Âu Dương Vô Lượng tại 9 tuổi thời điểm, từng thức tỉnh qua một môn thiên phú thần thông. Nay thần thông để Thiên Cơ Thánh Nhân đều là không cách nào thôi diễn mà ra. Chỉ biết là uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà thân là Âu Dương gia tộc Thánh Nhân, Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân hai người, tự nhiên biết Âu Dương Vô Lượng thần thông là cái gì. Cũng rõ ràng này thần thông uy lực như thế nào. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Âu Dương Vô Lượng lại bị đẩy vào tình cảnh như thế. Thậm chí ngay cả thần thông đều muốn thi triển ra. Trận chiến này trước đó, Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân đều cảm thấy đây là một lần giết gà dọa khỉ chiến đấu thôi. Vì chấn nhiếp đạo trích, hiện lộ rõ ràng Âu Dương gia tộc chi uy. Về phần danh chấn trung thổ Đan Vương, trong mắt bọn hắn, sâu kiến. Nếu không phải Âu Dương Vô Lượng chủ động đề nghị, Võ Huy Thánh Nhân đã sớm tiến về Tinh Đấu Thánh Địa. Đem Tinh Đấu Thánh Địa cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ tàn sát.